Chuyện háo sắc kiếm tu, tác giả Tư Giai Niên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com, chương 450. Cường giả đối chiến. Trên bầu trời lục đại cường giả liên hợp ra tay. Mắt thấy muốn cho 120 vạn huyền giáp trọng kỵ mang đến không thể đo lường tổn thất cùng phá hư. Trong lúc mơ hồ, Dương Lập Đông thậm chí có thể chứng kiến trên bầu trời 6 gã hỏi linh tiên cấp cường giả trong mắt lạnh như băng tàn nhẫn vui vẻ. Vừa lúc đó, một đạo cuồng bạo thân ảnh theo đại quân chính giữa đạp không mà. Cường đại võ đạo khí tức uy chấn chư thiên vạn giới. Mỗi một bước bước ra, toàn bộ bầu trời tựu một hồi rung rung. Trên bầu trời lục đại cường giả đánh ra lửa giận minh vương. Ngất trời đại ấm. Phật đạo hợp kích toàn bộ tại đây tên hùng bá chư thiên võ đạo cường giả xuất hiện thời điểm phát ra vô cùng run rẩy. Đại trưởng chống trời. Kim sắc khí huyết như là hồng hoang tổ long tại đây tên võ đạo cường giả thân chiếm giữ quấn sao. Sáng chói trường ấm tại ngắn ngủn trong nháy mắt chứng thành trăm dặm lớn nhỏ. Như là dễ như trở bàn tay đem trên bầu trời ba đạo thuật pháp phấn vỡ đi ra. Che cửu thiên. Vẫn giấu kín tại tu hành giới mắt phía dưới tuyệt đại võ giả. 300 năm thời gian tiềm tu. Che cửu thiên một thân tu vi đã đạt đến hỏi linh tiên đỉnh phong. Bành trướng khí huyết trèo trống phía dưới. Che cửu thiên chiến lực đã sớm đã vượt qua linh tiên chi cảnh. Cơ hồ có khả năng cùng trong truyền thuyết đại la kim tiên cùng so sánh. Trường An một chuyến chính giữa. Hạo sắc mặc dù là tại nhất nguy nan. Cơ hồ nguyên thần diệt hết thời điểm cũng không có nhúc nhích dùng thánh nhân chí bảo Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Cũng là bởi vì Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh một mực đều tại Che Cửu Thiên trong tay. Thập đại cường giả người liên thủ thôi phát hai kiện thánh nhân chí bảo đối với 120 vạn huyền giáp trọng kỵ hủy diệt tính công kích. Tựu là Che Cửu Thiên đang âm thầm dùng Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh tương hộ cầm. Phá vỡ lý đường đích thủ đoạn. 120 vạn huyền giáp trọng kỵ là hảo sắc ẩn dấu áp chủ bài một trong. Ngày xưa đại tần cung thành chính giữa. Tại tần thác cương cùng hảo sắc đạt thành hiệp nghị về sau. Hảo sắc cũng đã bí mật liên hệ rồi tái nhập hồng hoang dứt khoát Dương gia nhất tục. Thành Trường An từ bên trong nứt vỡ. Đây là hảo sắc trước khi chỗ thật không ngờ. Nguyên vốn chuẩn bị thừa dịp Trường An hư không cường công 120 vạn huyền giáp trọng kỵ đã bị giấu ở vạn dặm bên ngoài hoa sen giữa núi non. Mà nếu như dựa vào cách này 120 vạn đại quân tự muốn công hãm Trường An, bị diệt lý đường, đây là không thực tế đấy. Cho nên hảo sắc võ đạo sư phó Che Cửu Thiên, liền trở thành hảo sắc đạo thứ hai áp chủ bài. Lại thêm cường đại vô cùng thánh nhân chí bảo Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh. Cái này là hảo sắc có can đảm độc sông Trường An mạnh nhất chỗ dựa. Tại nơi này thánh nhân không xuất ra. Thần vương nhạt nhóa sau thái cổ thời đại. Những cái kia tiên nhân cảnh để lục trọng đại la kim tiên đã là toàn bộ tu hành giới chính giữa vô địch đỉnh phong chiến lực. Thậm chí đã gần vạn năm thời gian cũng không từng có người bái kiến. Che cửu thiên tu vi linh tiên đỉnh phong. Chiến lực đủ so sánh đại la kim tiên. Cầm trong tay Hỗn Nguyên Thiên Đỉnh, vô luận thân ở cái dạng gì tình huống chính giữa, hảo sắc mưu đồ cũng đã cơ hồ dựng ở thế bất bại. Mặc dù là kế hoạch thất bại, dựa Che Cửu Thiên cường hoành cũng đủ để hảo sắc bọn người toàn thân trở ra. Giờ này khắc này tuy nhiên là lục đại cường giả liên thủ công kích mà xuống, nhưng là tại Che Cửu Thiên gần như biến thái chiến lực phía dưới, bị lập tức phá vỡ đi ra. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Hừ, ngươi tự là lần này âm mưu người chủ sử. Giao ra lý đường thần tàng. Chúng ta có thể thả ngươi một con đường sống. Đúng vậy, có thể tu hành đến tình trạng như thế đúng là không dễ, không muốn uổng tiến đưa tánh mạng. Ngã Phật tử bi vi hoài buông hôm nay chấp niệm, ta Phật môn nhất tộc cũng nhưng đối với ngươi mở một mặt lưới. Trên bầu trời lục đại cường giả hiển nhiên cực kỳ kiêng kỵ Che Cửu Thiên vô địch chiến lực. Nhưng những người này ngày thường thói quen ngang ngược kiêu ngạo bá đạo thái độ. Lại có hùng hậu bối cảnh thế lực. Rõ ràng làm ra một bộ cao cao tại đích thoại ngữ muốn trấn nhiếp Che Cửu Thiên. Che Cửu Thiên là bực nào người hùng. Lại há có thể chịu được trên bầu trời những người này cuồng vọng ngữ điệu. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng. cả người như là một đạo kim sắc tia chớp xông hướng lên bầu trời chính giữa. Phóng các ngươi bà ngoại cẩu giám thí, lưới khai đại gia mày đi. Kim sắc khí huyết như hải dương bao phủ cả phiến thiên không. Đâm mục đích hà màu như là ngăn không được nước chảy cỏ rửa lấy cái này phương thiên địa. Che cửu thiên hóa thân trở thành phiến kim sắc ở giữa hải dương một thần để. Toàn bộ bàn tay đều hoàn toàn biến thành kim sắc. Bất quá một phần ngàn cái trong nháy mắt. Che cửu thiên đi thẳng tới hư không chính giữa một gã Côn Luân Ngọc Đài cường giả trước mặt. Cho lão tử chết. Kim sắc đại trưởng liên tiếp đập toái người này cường giả tại vội vàng tầm đó tế ra 18 kiện bảo vật. Trường kiếm nứt vỡ. Chiến thuẫn vỡ tan. Kim tháp bảo tạc nổ tung. Vô địch một trưởng trực tiếp đập đến nơi này tên cường giả đỉnh đầu. Chỉ một thoáng. Một gã trưởng giáo cấp bậc mà hỏi linh tiên thịt xác sụp đổ vỡ đi ra. Vô tận huyết quang hóa thành điểm một chút phi vũ rơi vào nhân gian. Nhuộm hồng cả hơn 10 dặm đại địa. Ngươi dám như thế, ngày sau ta Ngọc Đài cường giả nhất định sao ngươi cả nhà, diệt ngươi toàn tộc. Tựu tại trong hư không phá vỡ đi ra thịt xác chính giữa. Một tách ra lấy chói mắt ánh sáng màu xanh nguyên thần thoát ra. Đảo mắt bay ra ngàn dặm có hơn. Áp độc ngôn ngữ tại trong hư không không ngừng mà phiêu đáng lấy. Che cửu thiên mặt hàn như băng. Căn bản mặc kệ sau lưng năm tên cường giả tập kích. Bàn tay lớn trào nhiếp. Trong hư không một cái hắc động thật lớn xuất hiện ra. Một màu xanh tiểu nhân tràn đầy hoảng sợ không ngừng giãy giụa. Nhưng như cũ từng điểm bị bắt vào đến che cửu thiên bàn tay chính giữa. Lúc này thời điểm. Sau lưng năm tên cường giả tập kích đã đến trước mặt. Phô thiên cách địa thần mang đem cả phiến hư không đều xoắn thành phấn vụn. Mắt thấy muốn oanh kích đến che cửu thiên thân thể chi. Mà nhưng vào lúc này. Che cửu thiên tay kia trưởng chính giữa chẳng biết lúc nào đã nhiều ra một căn thiết bổng. Trở tay quét ngang. Chư thiên nghiền nát. Cuồng mãnh lực lượng trực tiếp mất đi trong hư không năm tên cường giả công kích. Thế đi không giảm. Tại trong hư không nứt vỡ ra một đầu vạn trượng cái hào rộng. Như là nghiền nát thủy tinh tra từ không gian mảnh vỡ so hạt mưa còn muốn dày đặc. Như là bầu trời mặt bị xẻo ra đã đến cao thấp không đều miệng vết thương. Như thế dữ tợn, khủng bố. Quay người dừng lại. Một chầu trên bầu trời năm tên cường giả mền cửu thiên thần uy chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau. Cùng lúc đó, trông coi hai kiện thánh nhân chí bảo bốn gã cường giả cũng đuổi đến nơi này. Vừa mới bắt gặp trong hư không che cửu thiên thiết bổng toái thiên. Hành hung chính mình năm tên đồng bản. Lúc này bốn người liên thủ thúc sụp hai kiện thánh nhân chí bảo. Bộ đề thanh diệp chi rơi vãi ra một đạo thanh huy. Tại trong hư không diễn biến trở thành một mảnh cổ Phật đạo văn. Minh mông cổ Phật chi lực giam cầm cả phiến thiên không. Vô tận phạm âm phảng phất là theo thái cổ thời không ở chỗ sâu trong chính giữa thẩm thấu mà ra. Mặt đất to lớn phiến mảng lớn tu sĩ phủ phục tại mặt đất chi. Nguyên một đám nghiêm túc và trang trọng thành kính. Đúng là muốn bái nhập Phật môn. Cùng lúc đó, mực sắc cổ nhiên mực chính giữa một điểm hương mực nhỏ ra. Như bút lông sói vẽ thanh thiên. Thoáng qua đem thiên địa đều phủ lên trở thành một mảnh thủy mặc chi sắc. Đạo văn như rồng. Mỗi một đầu đều có thể nứt vỡ chư thiên vạn giới. Mà ngay cả trong thành Trường An ẩn chứa không thiên uy màu trắng trụ trời đều biến thành cái này bức đồ vân chính giữa một đạo cảnh sắc. Bốn gã hỏi linh tiên cấp tu vi chi nhân liên thủ thúc sục. Tuy nhiên không cách nào phát huy ra thánh nhân chí bảo toàn bộ uy lực. Nhưng thực sự trọn vẹn đánh ra 6-7 thành thánh nhân chi uy mà đến. Thanh huy cổ Phật cảnh. Cổ mặc sinh hương đồ. Hai chủng đã hoàn toàn bất đồng tiểu thế giới lẫn nhau đè ép nghiền đụng. Mấy vạn dặm phương viên ở trong. Không có gì ngoài khắc tế thiên đại trận thành Trường An chưa từng đã bị ảnh hưởng quá lớn. Sở hữu tất cả mặt đất đều nứt vỡ sụp đổ ra. Mấy chục vạn, trăm vạn tu sĩ tại khủng bố vô cùng thánh huy trùm tia sáng chính giữa bị xuyên thủng ra. Thân thể nứt vỡ, nguyên thần tịch diệt, triệt triệt để biến mất tại tu hành giới trong. Che cửu thiên thân kim sắc khí huyết hóa thành nhất rừng rực quang diễm. Thiết bồng loạn rút, núi sông rung chuyển. Nứt vỡ một mảnh dài hẹp quật hướng chính mình thánh huy thần quang. Nhưng cũng bị chấn đắc miệng hổ vỡ tan. Cánh tay kịch liệt đau nhức. Chỉ bằng vào bản thân chi lực, che cửu thiên còn là căn bản không cách nào cùng thánh nhân chi uy chống lại. Trên bầu trời hai phe thế giới càng ngày càng mãnh liệt bành trướng. Hủy diệt tính lực lượng liên tục không ngừng càn quét hướng che cửu thiên. Cùng với hắn sau lưng huyền giáp trọng kỵ, che cửu thiên toàn thân máu tươi phiêu tán rơi rụng. Tóc tai bù xù không ngừng kiên trì. Muốn tại loại này cực hạn sinh tử cảnh trong đột phá chính mình tu vi. Khí huyết đốt lượt thương không, lại thoáng qua bị trên bầu trời hai phe thánh cảnh tan vỡ chấn áp. Trong hư không chín tên cường giả phát ra hung hăng càn quấy đến cực điểm tiếng cười. Cuồn cuộn pháp lực điên cuồng rót vào hai kiện thánh nhân chí bảo chính giữa. Thiên địa tan vỡ. Cách này phương thiên địa đều muốn bị đánh đích triệt để nứt vỡ chôn vùi ra. Hai kiện thánh nhân chí bảo uy lực đã bị trọn vẹn phát huy đã đến bảy thành. Che cửu thiên điên cuồng gào thét. Vượt quá chín người ngoài ý liệu không lùi mà tiến tới. Đại nắm giữ quyền. Phảng phất muốn dốc sức liều mạng phóng tới trong hư không nghiền áp mà ở dưới hai phe thánh cảnh mà đi. Không biết sống chết đồ vật thánh lực minh mông cuồn cuộn tan vỡ thập phương cho ta chết triệt để chết. Trong hư không chín người cũng càng lúc càng điên cuồng. Lại không có chút nào chú ý tới. Che cửu thiên trùng thiên không thời điểm trong tay có chút bỏ sót ra một đám thánh nhân ánh sáng chói lọi. Kim sắc nắm đấm cùng trên bầu trời hai phe thánh cảnh tương giao. Che cửu thiên lập tức lần nữa biến quyền vi trường. Một lưu chuyển lên vô tận đạo văn sáng bóng ô kim tiểu đỉnh thình lình xuất hiện trong tay. Hỗn nguyên thánh huy quét ngang hết thảy. Hỗn độn sơ quang tại che cửu thiên cùng hai phe thánh cảnh giao hội địa phương không ngừng bắn tung tóe mà ra. Cường đại chiến lực khiến cho che cửu thiên như là một gã đại la kim tiên đồng dạng có thể đem thánh nhân chí bảo phát huy ra tám phần uy lực. Tại chín tên cường giả vô cùng khiếp sợ hãi trong ánh mắt. Trong hư không thanh huy cổ Phật cảnh cùng cổ mặt sinh hương đồ hai phe thánh cảnh bị thành từng mảnh sụp đổ vỡ đi ra. Mờ mịt hà sương mù lưu chuyển. Hỗn độn sáng bóng chớp động. Đó là một mảnh chôn vùi thời không. Là hỗn nguyên chi lực trong tay hắn có thánh nhân chí bảo nhanh chóng phòng ngự. Chín người chính giữa có người hô lớn lên tiếng. Bồ đề thanh diệp cùng mực sắc cổ nhiên mực bị liên hợp tế lên. Vừa vặn ngăn tại che cửu thiên một trường đánh ra mà đến phương hướng chi. Thánh nhân chí bảo ở giữa va chạm. Một ngụm vô cùng khủng bố lỗ đen trực tiếp xuất hiện ở trên hư không chính giữa. Như là phản ứng dây chuyền đem vạn dặm bầu trời đều nuốt vào trong đó. Bồ đề thanh diệp cùng mực sắc cổ nhiên mực bị chấn động ra. Lộ ra thánh nhân chí bảo đằng sau ẩn núp lấy chín tên cường giả. Hạo sắc một tay cầm đỉnh. Cố gắng khống chế được không cho hắn bị phản chấn ra. Tay kia thiết bổng hiện ra. Như là thái cổ đại thánh vung mạnh bảo thương hải. Chín tên cường giả cùng hai kiện thánh nhân chí bảo lập tức bị tạc được đầy đất nở hoa. Trong đó hai gã Phật chủ càng là trực tiếp thân thể bị vung mạnh nổ bung đến. Chỉ còn lưỡng đạo Phật thức tại trong hư không chạy thuộc mạng ra. Che cửu thiên xem đều vi liếc mắt nhìn. Tay hỗn nguyên thiên đỉnh hơi khẽ chấn động. Ngàn sắm hư không tất cả đều hóa thành bột mịn. Lưỡng đạo Phật thức liền hét thảm một tiếng cũng không từng lưu lại liền hoàn toàn bị đánh tan ra. Hóa thành hư vô. Chương 451. Chư cường tránh lui. Đến tận đây. Thập đại cường giả người đã chừng ba người tại ngắn ngủn nửa canh giờ chính giữa bị triệt để diệt vong tại đây phiến ở giữa thiên địa. Còn thừa bảy người nhìn xem trong hư không tay trái nắm đỉnh. Tay phải cầm bổng che cửu thiên. Điểm một chút Phật chủ chi huyết phủ lên tại hắn ngực bụng tầm đó. Như một không thể chống cự ma thần. Một giống núi sông toái. Ngàn dặm sơn mạch tại che cửu thiên cuồng bạo mà kích động tiếng kêu gào chính giữa sụp đổ vỡ đi ra. Bước chân kiên định mà an tâm. Như thái cổ truy tìm đạo dấu vết hành giả. Trong nháy mắt vạn dặm. Lói lên thân đã đặt chân đến trong hư không còn thừa bảy tên cường giả trước mặt. Bảy tay trái toái thiên. Ô kim sắc hỗn nguyên hào quang luyện hóa một ít phiến thiên vũ. Nuốt vào trong đỉnh. Tại phụt lên mà ra. Đã là uy năng vô cùng thánh quang tấm lụa. Cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài hai phe cường giả sắc mặt đại biến. Liên thủ mà động. Bồ đề thanh diệp tách ra vô tận Phật quang. Mực sắc cổ nhiên mực lũng bát phương thế giới. Tách ra vô địch thánh huy hà màu nghịch nghênh mà. Tấm lụa cùng hà màu tương dung, vặn vẹo thành một đoàn mơ hồ khủng bố năng lượng khe hở. Che cửu thiên thiết bổng ngang trời. Lần nữa bổng đánh thập phương. Một gã côn luôn ngọc đài cường giả đã bị trùng kích. Theo thánh nhân ánh sáng chói lọi chính giữa lảo đảo mà ra. Ngã vào hư không khe hở ở trong. Huyết nhục nhảy múa. Thoáng qua hóa thành một đoàn huyết nhục lửa khói. Mà ngay cả một điểm sâu bao hàm đạo ấm nguyên thần cũng không có thể chạy ra. Một hỏi linh tiên cấp cường giả như vậy vẫn lạc. Mọi người thấy hướng trong hư không cái kia một đạo khe hở sắc mặt lập tức đại biến. Cái thằng này chỉ sợ đã muốn đi vào đại la kim tiên cảnh giới. Chúng ta căn bản không phải hắn đối thủ. Phải từ nơi này bỏ chạy mà đi. Đem tình huống nơi này đưa về tông môn. Tốt. Ta cùng với Hoa Anh Hùng ngăn trở cái thằng này một lát, tại Hồng Sư để ngày sau cho ta chờ hai người báo thù. Cùng lúc đó, cổ Phật nhất tộc chính giữa hai gã Phật chủ cũng là đồng thời theo trận doanh chính giữa bay ra. Cùng Côn Luân Ngọc Đài hai gã cường giả liên hợp cùng một chỗ. Triệt để buông ra bản thân khí cơ. Phật quang chán thế. Đạo vận tràn ngập. Vì sau lưng hai người có thể thuận lợi đào tẩu. Bốn người này một trước liền trực tiếp thiêu đốt bổn nguyên. Mấy có lẽ đã khô kiệt tuổi thọ điên cuồng tiêu hao. Cuồng bạo lực lượng từng đợt không ngừng mà tăng trưởng. Chỉ có điều một lát thời gian. Cũng đã cất cao đã đến cơ hồ cùng che chín thiên tướng ngang hàng tình trạng. Cổ Phật nhất tộc cùng Côn Luân Ngọc Đài đằng sau hai người trong mắt khấp huyết. Trực tiếp tế lên hai hiện thánh nhân chí bảo. Phá vỡ trùng trùng điệp điệp không gian. Chui vào đến vô tận thời không ở chỗ sâu trong chính giữa mà đi. Đối với cái này che cửu thiên cũng không tiến hành ngăn trở. Những này thế lực lớn chính giữa đi ra cường giả đều có được bí pháp có thể tại vô tận thời không chính giữa xác định tọa độ cùng lộ tuyến. Nếu là tầm thường cường giả liều lĩnh truy kích mà đi. Duy nhất kết cục tựu là triệt để mất phương hướng tại vô tận minh mông vũ trụ chính giữa. Sinh sinh hao tổn đến thọ nguyên khô kiệt. Thừa nhận khắp thời gian dài cô độc cùng tịch mịch dày vò. Tiện tay ném một cái. Bàn tay hỗn nguyên thiên đỉnh rơi vào hư không. Bỏ ra đạo đạo thánh huy bảo vệ mặt đất chi trăm vạn huyền giáp trọng kỵ. Che cửu thiên có chút hoạt động gân cốt. Ngập trời khí huyết hình thành vô tận đại dương minh mông. Một mảnh dài hẹp kim sắc cử long ở trong đó lăn mình. Quay cuồng chìm nổi cùng đối diện bốn gã liều chết mà chiến cường giả sằng co cùng một chỗ. Không giống với vừa rồi cầm thánh binh mà chiến. Đối diện bốn người triệt để thiêu đốt tuổi thọ của mình về sau. Tại đơn thuần lực lượng chi đã không kém gơ. Y. Quy. Quy. Cơ. Hơ. U. T. Nào che cửu thiên. Thậm chí có thể nói là còn hơn lúc trước. Như thế xu thế. Cũng triệt để kích phát che chín thiên trong lòng cuồng ngạo chi ý. Là được muốn lợi dụng bốn người tiến hành một hồi cuộc chiến sinh tử. Cũng dùng cái này đột phá gông cùng xiềng xích đã lâu bình cảnh. Triệt để ngưng tổ kim tiên pháp tắc. Lĩnh ngộ đại la đạo cảnh. Trong hư không đại chiến không ngớt. Che cửu thiên cầm trong tay thiết bổng cùng bốn gã liều chết cường giả sống mái với nhau đến cùng một chỗ. Thẳng đánh chính là chư thiên nứt vỡ. Vạn dặm trường không nghiền nát như mưa. Mà phía dưới, một hồi thánh nhân chí bảo ở giữa va chạm, trọn vẹn sụp đổ vạn dặm phương viên đại địa. Vượt qua hơn phân nửa tu sĩ trực tiếp tại trường hảo kiếp này trong thân tử thần diệt. Chỉ còn lại một phần nhỏ bất quá trăm vạn người không đến tại thành Trường An khác một bên. Theo thánh nhân chi uy trấn nhiếp chính giữa tỉnh lại, nguyên một đám thân phụ trọng thương, bay vượt qua địa trốn hướng phương xa mà đi. Dương Lập Đông dẫn đầu 120 vạn huyền giáp trọng kỵ. Tuy nói thương vong rất ít, nhưng là ít nhất giảm quân số hơn 10 vạn người. Lên đỉnh đầu chi hỗn nguyên thiên đỉnh bảo vệ phía dưới, chậm rãi lui trở về Trường An khác một bên vạn dặm bên ngoài hoa sen giữa núi non. Kiểm kê nhân số, sở hữu tất cả xa trường thu hoạch không lấy mảy may. Bỏ hơn 10 vạn mất đi chiến sĩ tiền an ủi chăm sóc mở ngoặc tròn người đã hy sinh đóng ngoặc tròn bên ngoài. Dương Lập Cổng Đông trực tiếp làm chủ. Toàn bộ phân cho lần này tham chiến đám binh sĩ. Thật lâu về sau, Dương Lập Đông gỡ xuống đầu chiến nón trụ, nghiêng đầu lại, vừa vặn thấy được Hạo Sắc giãy rùa tam nữ nâng, rung động run rẩy trụ kiếm mà lên. Thần thức mặc dù như, tinh thần như cũ uể oải, nhưng lại kiên trì từng bước một đi đến Dương Lập Đông trước mặt. Hai người nhìn nhau cười cười, một loại chi kỷ cảm giác tự nhiên sinh ra. Đối với Dương Lập Đông lai nói, trận này Trường An cuộc chiến, Lý Đường cuộc chiến, kỳ thật hoàn toàn có thể chối từ mà mất. Nhưng ngay tại Hảo Sắc một tờ tín truyền đến thời điểm, lại không chút do dự buông tha cho Dương gia tộc trưởng chi tranh giành. Ngàn vạn dặm lao tới Lý Đường, dẫn đầu 120 vạn huyền giáp trọng kỵ bất động không nói che giấu mấy tháng lâu. Không có bất kỳ lý do, Dương Lập Đông cũng không muốn nghe đến Hảo Sắc nói cái gì cảm tạ các loại đích thoại ngữ. Hai người chẳng qua là ánh mắt có chút va chạm, cũng đã đủ để. Tự là ngắn như vậy ngắn thì mấy cái động tác, Hạo Sắc trong mắt sáng người lần nữa chậm rãi tán đi. Cả người mềm nhũn liền lần nữa hôn mê mà đi. Đem làm Hạo Sắc lần nữa ca. Hừ. Y. Tị. Y. Nơ. Hừ. Lại. Đã là tại khoảng cách thành Trường An mấy vạn dặm có hơn một tòa Lý Đường đại thành chính giữa. Vây tại bên cạnh mình, như cũ là một mực không ngủ không nghỉ chiếu cố Hạo Sắc sai vận Mỹ Mi chờ tam nữ. Lúc này đây, Hạo Sắc trọn vẹn hôn mê hơn 400 thiên thời gian. Vốn là tùy thời khả năng dập tắt nguyên thần đã hơi có chút khởi sắc. Tinh thần tốt lên rất nhiều. Trải qua giai vận Mỹ Mi tam nữ giảng thuật về sau, Hạo Sắc cũng đã minh bạch nhóm người mình vị trí tình thế. Hơn một năm trước, thành Trường An tại Tế Thiên Chi trận dưới tác dụng đã triệt để tan thành mây khói. 3.000 vạn tu sĩ chỉ còn lại không đến 100 vạn chạy ra tìm đường sống. Mà thành bên ngoài che chín ông trời tử huyết chiến tứ đại cường giả 8 cái ngày đêm. Một mực từ phía trên không đánh tới mặt đất, theo mặt đất đánh vào lòng đất, lại từ lòng đất đánh vào bầu trời, cuối cùng đánh vào Thanh Minh bên trong, chấm dứt thế chiến lực hái 4 người đầu lâu. Nhưng che chín ông trời tử cũng vì vậy mà gặp trọng thương. Tại Dương Lập Đông cùng hơn 100 vạn huyền giáp trọng kỵ dưới sự dẫn dắt theo Lý Đường trung tâm Trường An hướng ra phía ngoài bộ mang tất cả mà đi. Trọn vẹn một năm nhiều thời giờ, Lý Đường Hoàng Triều triệt để tan vỡ, phân liệt trở thành lớn nhỏ mấy chục cổ thế lực cường đại. Tại cách khác ngoại bộ thế lực ủng hộ hạ riêng phần mình cắt cứ một phương. Mà ở cách này mấy chục cổ thế lực chính giữa, đặc biệt phương Bắc đấu chi nhất tộc, phía Nam Kim Bằng nhất tộc, phương Đông Đại Tần Đế Quốc, Tây phương Cổ Phật nhất tộc cùng với ở vào trung ương Hồng Hoang kiếm khấu cường đại nhất, hình thành một loại năm phần Lý Đường to lớn kết quả. Về phần Côn Luân Ngọc Đài, tại tao ngộ lần này trọng đại ngăn trở về sau, rõ ràng không có làm ra chút nào phản ánh, làm cho thiên hạ sở hữu tất cả tu sĩ đều cực kỳ hoang mang. Không biết Côn Luân Ngọc Đài chính giữa cầm quyền chi nhân đến cùng làm lấy như thế nào ý định. Hiện tại Hạo Sắc sở tu dưỡng thành thì tự là nguyên Lý Đường Hoàng Triều thứ hai đại thành, bị Dương Lập Đông mệnh danh là kiếm đều, tạm thời coi là Hồng Hoang kiếm khấu trung tâm chỉ huy. Mà Dương Lập Đông dùng vốn là hơn 100 vạn huyền giáp trọng kỵ làm cơ sở bản, triệt để quán triệt Hồng Hoang kiếm khấu truyền thống sinh tồn phương thức. Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh, không ngừng lớn mạnh lấy Hồng Hoang kiếm khấu thực lực. Cùng lúc đó, Đủ Tiểu Bạch cùng Tinh Tiểu Hòa Thượng bọn người theo kỳ dị kim sắc thủy tinh cầu chính giữa được giải phóng đi ra. Tại giai vận Mỹ Mi chờ tam nữ thay phiên dưới sự chỉ huy, xỏ xuyên qua toàn bộ nguyên Lý Đường Hoàng Triều khu vực, không ngừng mà chiến đấu, ám sát, dùng quân công hối đoái trọng bảo, triệt triệt để trưởng thành là danh chấn một phương, làm cho người nghe thấy chi táng đảm siêu cấp đại khấu. Toàn bộ Hồng Hoang kiếm khấu chính giữa không có gì ngoài Thâu Thiên giết bộ bên ngoài. Ba thiên kiếm tu nhân số không thay đổi. 5.000 võ chiến giết bộ bổ sung trở thành 8.000. Cơ hồ mỗi một gã kiếm khấu đệ tử đều có được lấy thiên địa nguyên tiên cảnh giới. Chiến lực nhất lưu. Trong lúc mơ hồ, cơ hồ mọi người cũng đã tiên đoán được. Một đầu tiềm long theo thâm uyên chính giữa sôi trào mà ra. Chỉ đợi thanh kiếm khấu chính giữa tuyệt đối cao đoan cường giả bồi dưỡng mà ra. Sẽ thành làm một cái có khả năng cùng chư thế đại giáo cùng so sánh thế lực. Mà ở cái này trong vòng một năm cũng có một ít chưa tính là quá tốt tin tức truyền đến. Cổ Phật nhất tộc chính giữa một đời tuổi trẻ thiện ác Phật tử hiện thế. Làm cho người kinh diễm vô cùng đại năng cấp đỉnh phong tu vi rung động thiên hạ. Lưỡng chiến vô địch giáo chủ mà đánh chết xếp chi. Hùng hổ. Đầu mâu trực chỉ hồng hoang kiếm khấu. Long tộc thiên kiêu ngao võ hiện thế. Thân phụ trong truyền thuyết thái cổ cửu thải thần long thân thể. Đại năng cấp đỉnh phong tu vi. Lay thế long tộc thần thông quét ngang hồng hoang phía đông. Từ thương hải mà ra. Trong lúc mơ hồ tựa hồ hướng phía hiên viên thần triều. Đoạn một tiên môn phương hướng mà đi. Pháp tộc thánh tử minh pháp mang theo vô đạo thai pháp thể quân lâm hồng hoang phía bắc. Đồng dạng là đại năng cấp đỉnh phong tu vi. Lại có được xưng cùng cảnh giới vô địch thần để chi thuật. Hành tẩu thế gian. Cùng hồng hoang phía bắc đại giáo huyền thiên giáo Dương Minh giáo chủ luận đạo 12 ngày. Trợ Dương Minh giáo chủ tấn cấp đại la kim tiên chi cảnh. Che áp thiên hạ tuổi trẻ cường giả. Thần tộc tím thiên quân cường thế vô song. Từ hồng hoang thần giới mà đến. Một đường diệt sát đại tiểu tông môn mấy chục. Huyết nhuộm tu hành đường. Được xưng chính là cũng có trở thành chính thức thần minh tiềm lực. Kế thừa xưa nhất một thần để huyết mạch. Đương nhiên, không có gì ngoài những này bên ngoài hiển lộ mà ra chói mắt thiên kiêu bên ngoài. Hồng hoang tất cả thế lực lớn chính giữa chính thức thần tử truyền nhân cũng bắt đầu chậm rãi trồi lên mặt nước. Đấu tộc Man Thiên Vương, Tiểu Kim Cánh Kim Chiến Ý, Tan Vỡ Truyền Nhân Nghịch Thương Hải, Côn Luân Cầu Tử, Hiên Viên Thần Triều Hiên Viên Quang, Lăng Tiêu Thiên Cung Thánh Không Lo bao gồm nhiều cường giả hành tẩu ở thế gian. Trong khoảng thời gian ngắn hồng hoang to lớn chiến không ngớt. Thời thời khắc khắc đều có không hiểu tuyệt thế cường giả kinh hồng vừa hiện. Lại để cho mọi người sợ hãi thán phục không thôi. Mà Lý Đường Hoàng Triều bởi vì địa lý vị trí tại hồng hoang ngã về Tây khu vực. Lại thêm chư phương thế lực cơ hồ đã thành kết cuộc đã định. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là dần dần không hề có quá nhiều người môn quan rót. Ngược lại đem riêng phần mình ánh mắt bỏ vào trong hồng hoang chính giữa chư thánh tử đại chiến mà đi. Một nhóm người này chính giữa nhất định có một bộ phận trở thành cái hồng hoang tương lai chói mắt nhất, tôn quý nhất cường giả. Trong lúc mơ hồ, thiên địa chi cách càng phát rộng lớn, không gian bích chứng càng phát chắc chắn. Chính thức bách tộc cường thịnh cuộc diện tựa hồ muốn đã đi đến. Chương 452. Nguyên thần bốn biến. Kiếm đều chính giữa. Nguyên trong thành chủ phủ một tòa trong tiểu viện. Sắc màu rực rỡ. Các loại dị một linh thảo xanh tươi như là ấm ánh phỉ thúy. Một vũng bình tĩnh tiểu hồ phảng phất là một mặt trong suốt tấm gương. Ngẫu nhiên gió mát quét sẽ gặp tạo nên tầng tầng rung động. Sân nhỏ chính giữa hảo sắc mấy ngày nay thật là có chút tịch mịch. Bên người giai vận Mỹ mi chờ tam nữ toàn bộ bế quan mà đi rồi. Nói như thế nào? Giống như là một hồi mốt thời thượng làn gió thổi vào kiếm đều chính giữa. Vốn là tự ở vào càn khôn chân tiên đỉnh phong chi cảnh tam nữ liên tiếp đốn ngộ ra. Như là phân cao thấp toàn bộ chạy tới trùng kích thiên ngoại phi tiên chi cảnh rồi. May mắn lúc này hảo sắc đã khôi phục một ít. Tuy nhiên nguyên thần lực như cũ thập phần yếu ớt. Nhưng lại không hề sẽ xuất hiện cái loại nầy động một chút lại hôn mê tình huống rồi. Tùy ý đem những cái kia vụn vặt sự tình giao cho phong bốn lôi ngũ hai người đi xử lý. Hạo sắt cầm một bình tiên tửu. Khoan thai nằm ở sân nhỏ chính giữa hưởng thụ ra. Bên cạnh là giao thiên giao địa hai người cẩn thận tỉ mỉ thủ hộ tại sân nhỏ chính giữa. Hạo sắt hai con mắt híp lại. Ngón tay tại bên người trên mặt bàn phát họa lấy một cái huyền ảo kiểu chữ. Trọn vẹn mấy mười ngày đích thời gian. Hạo sắc như cũ không cách nào đem mình nguyên thần hạt tâm chính giữa cái này thần bí chữ cổ trở lại như cũ ra. Ngày đó trong thành Trường An hạo sắc gặp Lý Đường Tam Hoàng tàn niệm hủy diệt tính đả kích. Luôn hồi ấm nhớ kịp thời xuất hiện. Tại nát bấy hấp thu tam hoàng hư ảnh về sau liền phun hộp ra như vậy một cái thần bí kiểu chữ. Cũng chính là cái chữ này thể xuất hiện mới bảo trụ hảo sắc một điểm linh thần không diệt. Từ trong đống người chết sinh sinh bò lên đi ra. Từ khi sau khi tỉnh lại, hảo sắc liền một khắc không ngừng muốn đem cái này chữ cổ trở lại như cũ ra. Thế nhưng mà mỗi một lần đều không thể tại thức hải chính giữa vẽ mà ra. Theo lúc đầu không chỗ viết, dần dần đến có thể buộc vòng quanh một cái đại khái hình thể. Hạo sắc tiến vào đã đến một cái bế tắc bình cảnh chính giữa. Rốt cuộc không cách nào có chút tiến bộ. Không hiểu thấu. Giao thiên giao địa nhìn xem hạo sắc dưới ngón tay buộc vòng quanh cái kia một cái huyền diệu hình chữ. Nhìn không được hai người đồng thời nguyên thần xuất khiếu ra. Tại một mảnh ôn hòa hư không chính giữa ngao du một hồi. Hai người lần nữa phục hồi tinh thần lại. Liếc mắt nhìn nhau. Hai người liền không hề đi thi lo loại này kỳ quái sự tình nguyên nhân. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên. Từ khi thủ hộ tại hảo sắc bên người bắt đầu. Hai người chỉ muốn nhìn thấy hảo sắc dưới ngón tay không hiểu phát họa. Mỗi ngày tổng hội không hiểu thấu nguyên thần xuất khiếu một hồi. Mấy chục thiên hạ đến. Loại tình huống này chẳng những không có đối với hai người có chút tổn thương. Ngược lại làm cho lưỡng nhân nguyên thần ẩm ẩm tầm đó trở nên càng thêm ngưng tụ, càng cường đại hơn ra. Vừa lúc đó, hảo sắc bên người bàn đá khơi dậy nát bấy tưởng gì hóa thành một đoàn bột mịn rơi trên mặt đất. Hảo sắc ngửa đầu uống cạn rượu trong chén. Đạn bắn ra ngón tay lạnh nhạt đứng dậy. Đây đã là để mấy chương bàn đá rồi. Hảo sắc nhớ không quá rõ ràng. Từ khi dưới ngón tay thần bí chữ cổ thành hình về sau, mỗi lần khắc đến cuối cùng, dưới ngón tay bàn đá sẽ gặp không cách nào thừa nhận loại này không hiểu vận cảnh phá vỡ đi ra. Vung hất lên đầu, hạo sắc dứt bỏ trong ốc chính giữa những này tạm thời không cách nào làm minh bạch sự tình. Tiện tay bẻ đầu vai một căn liễu cành, tựu như vậy khắp không chỗ mục đích đem trong lòng mình ý cảnh múa mà ra. Không có kiếm nguyên trèo trống, cũng không có tận lực dùng sức. Một căn liễu cành lại trong lúc vô hình tràn lan ra sắc bén vô cùng kiếm ý. Bao hàm mà không phát. Tại trong hư không buộc vòng quanh một đảo lại một đảo huyền diệu vết kiếm. Hoặc linh động. Hoặc dữ dằn. Mỗi một lần múa kiếm thời điểm. Đều là hảo sắc tâm thần buông lỏng nhất thời điểm. Thậm chí thường xuyên dưới loại tình huống này hội tiến vào đến một loại không hiểu đạo cảnh chính giữa. Mỗi một lần đều đối với kiếm của mình đạo tu vi có không kém tăng lên. Nhưng hôm nay hảo sắc lại đặc biệt bực bội. Kiếm ý lăng lệ ác liệt vô cùng. Phảng phất thật lâu không cách nào tiến vào đến trạng thái chính giữa. Không hiểu, hảo sắc đột nhiên phát hiện giữa thần thức chính là cái kia chữ cổ lần nữa hiện ra. So về thường ngày lói lên rồi biến mất. Lần này cái này chữ cổ lộ ra càng rõ ràng. Dừng lại tại hảo sắc giữa thần thức. Mỗi một số một họa đều ẩn chứa vô thượng ý cảnh. Nhìn không được, hảo sắc bản năng lấy tay trong liễu cành bắt đầu diễn biến cái này chữ cổ. Giao thiên giao địa trong lúc đó cảm thấy thần thức chấn động. Lập tức bốn chỉ chuông đồng đại ánh mắt nhìn về phía hảo sắc mà đi. Liễu cành vô phong lại đâm vào giao thiên giao địa hai người con mắt chấn động kịch liệt đau nhức. Phủ thành chủ vạn dặm không trung chính giữa. Trong giây lát tụ tập khởi thành từng mảnh kim quang sáng chói đám mây. Có chút giống là tiên nhân đột phá thời điểm thiên đạo lôi kiếp. Nhưng lại hoàn toàn do kim sắc đám mây tạo thành. Cho dù từ đó đánh xuống uy áp làm cho cả trong thành mọi người đều cảm thấy linh hồn áp lực. Nhưng lại không có chút nào lôi quang xuất hiện. Có lẽ chỉ có giờ phút này hảo sắc trong nội tâm mới biết được. Rõ ràng tại nơi này mấu chốt nhi lên. Hảo sắc nguyên thần lần nữa bắt đầu lột xác. Cửu kiếp nguyên thần tiến hành đến thứ tư biến rõ ràng đưa tới trong truyền thuyết linh thần chi kiếp. Không có lôi mơ. Không có khủng bố cảnh tượng. Chỉ có nhàn nhạt trực tiếp nhằm vào tu sĩ linh hồn cùng nguyên thần một loại không hiểu chấn nhiếp. Kiếm đều chính giữa sở hữu tất cả nguyên thần tu vi đạt tới cảnh giới nhất định mọi người không hiểu xuất hiện một loại đụng phải thiên địch tim đập nhanh cảm giác. Kim sắc lôi vân lăn đáng bất hủ. Tại phun ra nuốt vào đủ đầy đủ thần quang hà màu về sau. Một đạo hư ảo kim sắc tia chớp theo lôi vân chính giữa kích xạ mà ra, như vô tung vô ảnh mũi tên, căn bản không để cho mọi người kịp phản ứng liền biến mất ở giữa tầm mắt. Hạo sắc mãnh liệt toàn thân chấn động, trong tay liễu cành múa đột nhiên thả chậm ngàn vạn lần, xem để lại Phật là đình trệ ở trên hư không, tưởng gì vô cùng. Lúc này thời điểm hạo sắc thức hải chính giữa, hư ảo kim sắc lôi điện trực tiếp đem hạo sắc vừa mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp nguyên thần chém thành nát bấy. Hạo sắc có thể tinh tường cảm giác được cái loại này ý thức ly khai thân thể của mình, dần dần biến mất ra cảm giác, không có chút nào thống khổ. Chỉ là trong mắt thế giới chậm rãi biến thành một mảnh tuyết trắng, bạch triệt để, bạch thuần túy. Nguyên thần vỡ vụn vốn là hẳn phải chết kết quả, nhưng hạo sắc thức hải chính giữa vậy mà vượt gì lần nữa lộ ra hóa ra cái kia vô cùng thần bí chữ cổ. Một số một họa, dùng hạo sắc phấn vỡ đi ra linh thần vi mực, lặng yên phát họa, đem hạo sắc ý thức lần nữa chưa từng tận tuyết trắng trong kéo về cái này hồng hoang thế giới. Lúc này đây hạo sắc nhìn rõ ràng rồi, thấy rõ cái này chữ cổ mỗi một số bắt đầu cùng chấm dứt, mãi cho đến cuối cùng một số hoàn thành. Hạo sắc ý thức chính giữa mãnh liệt hiện lên một đạo linh quang, một loại đốn ngộ cảm giác thản nhiên mà đến. Vừa lúc đó, trên bầu trời kim sắc lôi vân chính giữa lần nữa đánh rớt một đạo hư ảo kim sắc tia chớp, càng thêm tráng kiện, càng thêm hung mãnh cùng cấp tốc. Bồng thoáng một phát, hạo sắc đốn ngộ giờ mới bắt đầu đã có cảm giác, liền lần nữa bị kim sắc tia chớp bổ trúng, không cách nào tránh né, không cách nào ngăn cản, cả người ý thức lần nữa bị đẩy vào đến vô tận tuyết trắng chính giữa. Chữ cổ lại hiện ra, hạo sắc từng điểm linh thần lần nữa ngưng tụ ra, nhưng mà lại là ở tái diễn trước đó lần thứ nhất bi kịch. Ngay tại hạo sắc cái chủng loài kia hiểu ra đột nhiên xuất hiện càng mới ai nhanh nhất thời điểm, lại là một đạo sắc bén kim sắc tia chớp bổ tới hạo sắc nguyên thần phía trên. Loại cảm giác này rất biệt khuất, tựa như dục vọng thiêu đốt tới cực điểm nam nhân vừa mới đem trước mắt mỹ nữ trên người trói buộc cởi bỏ, muốn đi vào cái kia mỹ diệu thế giới chính giữa một giải trong nội tâm cực hạn hỏa diễm, lại bị mỹ nữ đột nhiên cáo chi đối phương đại phi mụ đã đến. Rõ ràng trong lòng dục vọng muốn triệt để phóng thích ra, lại đột nhiên gián đoạn. Hạo sắc thức hải chính giữa chữ cầu ngưng tụ càng lúc càng nhanh, trên bầu trời kim sắc lôi điện cũng càng ngày càng mãnh liệt, một đạo đón lấy một đạo không ngừng chút xuống mà xuống, tựa hồ đang cùng cái này thần bí chữ cổ tiến hành một hồi kỳ quái đỏ sức. Lúc này thời điểm, kiếm đều chính giữa những cái kia nguyên thần thành công tu sĩ tựu bi kịch rồi, phảng phất toàn bộ thế giới kẹt chắc chắn, mỗi người nguyên thần đều buông lỏng siết chặt, đang không ngừng sợ hãi cùng phóng thích trong bồi hồi. Lôi kiếp không ngừng, hạo sắc thức hải thần bí chữ cầu ngưng tụ tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng nhất thời gian dần qua triệt để định tại hạo sắc thức hải chính giữa không hề tán đi. Mặc cho vô tận kim sắc tia chớp bổ vào chữ trên hạ thể, không chút nào không làm dao động. Thậm chí chậm rãi bắt đầu hấp thu khởi những này kim sắc tia chớp lực lượng. Hạo sắc ý thức rốt cuộc tiến vào đến đó mong đợi hồi lâu không hiểu đạo cảnh chính giữa. Cổ xưa thần bí kiểu chữ, hạo sắc có thể khẳng định chính mình cho tới bây giờ cũng không từng nhìn thấy qua. Nhưng giờ khắc này, hạo sắc lại tinh tường cảm giác được, cái này chính là một cái linh chữ. Tựa như số á sập chữ một, mọi người vĩnh viễn cũng không cách nào hiểu được vì cái gì nó tự kêu là một. Nhưng bẩm sinh, nó đã bị gọi là một. Nói tựa hồ có chút không hiểu thấu, nhưng loại này đạo cảnh xác thực không cách nào nói ra. Hỗn hỗn độn độn, hạo sắc thân thể chính giữa thứ bảy thần thông bị hút ra mà ra, hỗn hợp có cực đạo kiếm thể chính giữa tràn đầy kiếm ý, bị từng điểm hấp thu đến cái này linh chữ chính giữa, chậm rãi ẩn vào đến hạo sắc nguyên thần chỗ sâu nhất mà đi. Lôi kiếp dần dần tiêu tán ra, hạo sắc có thể tinh tường cảm giác được thức hải chính giữa nguyên thần đã xảy ra một loại căn bản tính cải biến. Tuy nhiên như cũ suy yếu vô cùng, nhưng lại theo thuộc về đều đã đến một loại không hiểu thăng hoa. Tối tăm bên trong, Hảo Sắc cảm giác được tại vô tận đại đạo Trường Hà chính giữa có một điểm linh quang lập lòe bất định. Khơi dậy, hỏi linh tiên bốn chữ mắt xuất hiện ở Hảo Sắc ý thức chính giữa. Quanh thân kiếm nguyên tuồn tuồn khẽ động. Hảo Sắc lần nữa cảm thấy cái kia một mực ngăn cản tại thân thể của mình chính giữa cái kia nhất trọng trọng cực kỳ dày đặc bình chướng. Càn Khôn chân tiên. Như cũ là Càn Khôn chân tiên cảnh giới. Đã sớm phải biết. Dưới đời này chưa từng có bầu trời mất bánh có nhân chuyện tốt. Hảo Sắc tự giễu cười cười. Mặc dù là có. Thiên hạ to lớn như thế. Cái kia bánh có nhân cũng không có thể tự trùng hợp như vậy áp vào trên mặt của mình. Hỏi linh tiên mà thôi. Chỉ đợi chính mình nguyên thần khôi phục ra. Hảo Sắc có đầy đủ tin tưởng có thể vọt tới thiên ngoại phi tiên cảnh giới. Khoảng cách cường giả chân chính chi cách. Hảo Sắc lần thứ nhất cảm giác rõ ràng cách mình gần như vậy. Thánh Long chi huyết nơi tay. Lực lượng cường đại tựa hồ trở nên có thể đụng tay đến. Nhìn xa trong hồng hoang phương hướng, Hảo Sắc trong nội tâm sinh ra một tổ cái thế vô địch hào hùng. Côn Luân Ngọc Đài. Cái kia tựa hồ có thể đập vụn chư thiên vạn giới danh tự. Cuối cùng có một ngày. Lão tử hội dùng đương thời vô địch tư thái. Cầm kiếm trong tay. Lính minh mông cuồn cuộn chi sư. Đạp toái đầy trời ngôi sao. Hằng lâm chỗ đó. Đến lúc đó. Như hữu thần ngăn cản ta liền sát thần. Như có Phật ngăn ta liền tàn sát Phật. Coi như là sống lại thần minh cũng không có thể ngăn cản trong tay của ta lợi kiếm. Chương 453. Tế đàn dị biến. Kiếm đều chính giữa thành thơi thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu thời gian. Hảo Sắc liền bị thứ nhất đến từ trong hồng hoang tin tức chỗ nổi giận. Côn Luân Ngọc Đài thần vương chín mạch chính giữa cầm kiếm thần vương nhất mạch hướng Ngọc Đài trung tâm thỉnh nguyện phóng thích Côn Luân Sơn hạ Hảo ra bốn người. Không biết loại nào nguyên nhân. Ngọc Đài chính giữa cầm quyền chi nhân rất thuận lợi đã đáp ứng. Cùng lúc đó, cầm kiếm thần vương nhất mạch mạnh nhất thánh tử cơ thần kiếm đem cưới vợ nguyên kiếm nhai đệ nhất mỹ nữ Long Vũ. Khắp trốn mừng vui. Bách tộc thần tử tất cả đều đã bị cầm kiếm thiệp cưới. Thậm chí mà ngay cả Hảo Sắc cũng không ngoại lệ. Lưỡng chuyện liên hệ cùng một chỗ. Hảo Sắc rất dễ dàng tự suy đoán ra đã đến hiện tại long gái đẹp vị trí một loại tình trạng. Hồng hoang gây dựng lại về sau. Kiếm nhai được thu vào cầm kiếm thần vương nhất mạch. Đối với long gái đẹp mị lực. Hảo Sắc không có chút nào hoài nghi. Cầm kiếm thần vương nhất mạch thế đại. Cũng hoặc là dùng kiếm nhai tồn vong uy hiếp. Long gái đẹp không thể không theo. Mượn này đưa ra phóng thích kiếm nhai bốn vị tiền bối yêu cầu. Bất kể thế nào nói. Tại Hảo Sắc đã bị tin tức này trước tiên. Cả người trực tiếp tiến vào đã đến một loại vô cùng xoắn xuýt tức giận tâm tình chính giữa. Ngọc Đài dĩ nhiên đồng ý phóng thích Hảo ra bốn người. Nhưng lại muốn dùng Hảo Sắc âu yếm nữ nhân với tư cách trao đổi. Có lẽ là long gái đẹp nồng đậm ý nghĩ. Yêu thương. Có lẽ là đối với người nhà tưởng niệm. Có lẽ là Côn Luân Ngọc Đài cường thịnh. Có lẽ là đối với mình lực lượng bất đắc dĩ. Hảo Sắc xa vào đến một loại vô cùng hỗn loạn phức tạp cảm xúc chính giữa. Cho tới nay, Hảo Sắc có thể tại tu hành giới cái này thâm uyên chính giữa chịu được vô tận cực khổ. Phiêu lưu đi về phía trước nguyên động lực. Là được cố gắng có thể tại tương lai một loại thiên kiếm nhập Côn Luân. Đem người nhà của mình chưa từng tận chấn áp chính giữa giải cứu ra. Mà bây giờ nguyện vọng này cách mình là như thế gần. Có thể đụng tay đến. Nhưng lại muốn nhìn xem nữ nhân mình yêu thích gia nhập người khác ôm ập. Đây cũng là Hảo Sắc chỗ không tê. Hừ. E. Dơ. Quy. Quy. Nơ. Hừ. À. Tê. Chịu được đấy. Yên lặng tường hòa sân nhỏ bị Hảo Sắc trên thân thể tản mát ra cái kia một loại mất trật tự kiếm ý xoắn nát bấy. Hảo Sắc cố gắng đem sở hữu tất cả ý niệm trong đầu toàn bộ ném ra mở ngoặc tròn đến đóng ngoặc tròn lên chín tầng mây. Nhìn qua phồn hoa trong hồng hoang phương hướng. Hảo Sắc hận không thể lập tức tự khôi phục nguyên thần. Xuất hiện tại long gái đẹp trước mặt. Đem chuyện này hỏi thăm thanh thanh sở sở. Nam Hoa Thần một trang giấy chế tác mà thành thiệp cưới phía trên ngày khoảng cách hiện tại cũng không quá trường. Hạo Sắt căn bản không có lặng lặng chờ đợi nguyên thần mình khôi phục cơ hội. Trầm mặc hai ngày thời gian, Hạo Sắt dứt khoát viết xuống bốn phong thư giao cho kiếm đều chính giữa khống chế đại cuộc phong bốn. Tại không người biết được dưới tình huống lặng yên ly khai kiếm đều, hướng phía trong hồng hoang phương hướng mà đi. Đối với cái này loại nguyên thần chữa trị, Hạo Sắt có một cách đơn giản nhất khôi phục phương pháp. Long hồn tế đàn, nguyên huyết nguyệt hồn tông mấy đời truyền thừa, dùng tà ác phương pháp tế luyện mà thành. Chỉ cần có được đầy đủ máu tươi, cái này long hồn tế đàn là có thể sinh ra liên tục không ngừng hồn tinh, lại để cho mọi người có thể dùng tu luyện sử dụng. Kể cả huyết nguyệt hồn tông chính giữa, vốn là ma đạo tông môn, ở đâu có cái gì trong truyền thuyết tu hành hồn lực nguyên thần chí cao pháp môn. Toàn bộ nhờ tông môn chính giữa 16 tòa long hồn tế đàn cùng với mấy chục khẩu vô tận huyết trì liên tục không ngừng địa chế tạo ra hồn tinh mà đến, mới có thể không ngừng mà tăng cường bản thân linh hồn nguyên thần lực. Dùng cái này đến thúc giục tông môn chính giữa những cái kia uy lực dường gì mà khủng bố hồn thuật. Mấy trăm năm tiêu hao, long hồn tế đàn từ khi huyết nguyệt hồn tông chính giữa cướp đoạt mà ra về sau, liền đã sớm bị dùng không còn một mảnh, không dư thừa một hạt hồn tinh. Trên thực tế, nếu như không phải Hạo Sắt bức thiết vô cùng muốn khôi phục bản thân nguyên thần, nói không chừng cho tới bây giờ Hạo Sắt cũng sẽ không biết nhớ tới vận dụng cái này tà ác vô cùng tế đàn. Mà một gã càn khôn chân tiên nguyên thần, nhất là như Hạo Sắt loại này gần như biến thái càn khôn chân tiên, muốn thông qua máu tươi tích lũy chuyển hóa ra đầy đủ linh tinh, vậy thì ý nghĩa trọn vẹn muốn 10 tên đã ngoài càn khôn chân tiên huyết dịch mới có thể ngưng tụ ra đến. Lúc này thời điểm, Hạo Sắt bắt đầu có chút hối hận tại Trường An đại chiến thời điểm tế luyện bảo liên huyết đèn quyết định. Dùng Hạo Sắt hiện tại loại trạng thái này, thức hải chính giữa bạc nhược yếu kém nguyên thần lực, muốn thôi phát ra một đạo lợi hại một điểm thần thông đều là chuyện cực kỳ khó khăn. Mặc dù Hạo Sắt thân thể đã cường đại đến một loại gần như biến thái tình trạng, nhưng chiến đấu chân chính, bản thân tựu là một loại nhất hao tâm tốn sức sự tình. Nhìn mình chân tàng tại hồ lô thế giới chỗ sâu nhất cái kia một ít bình thánh long chi huyết, Hạo Sắt đau lòng vô cùng. Nhưng vì có thể rất nhanh khôi phục chính mình nguyên thần lực, Hạo Sắt hay vẫn là quyết định lãng phí một giọt thánh long chi huyết đến chuyển hóa ra đầy đủ hồn tinh. Điểm một chút thánh huy xuyên thấu qua phỉ thúy như lưu ly long giác bình ngọc có chút tràn ra. Không giống với những cái kia làm lòng người vì sợ mà tâm rung động thánh huy. Những này thánh long chi huyết chính giữa bị Hạo Sắt gia nhập vô tận linh dược điều chế. Mỗi một điểm tán phát ra thánh huy thậm chí đều có được thấm thấu nhân tâm vô cùng dược lực. Một ít bình thánh long chi huyết quả thực là có thể so sánh một khỏa hỗn nguyên kim đan chí bảo chi vật. Hơn nữa đối với Hạo Sắt mà nói, cửu long dục trên hạ thể mang đến cái kia long chi nhất tộc nguyền rùa, mỗi một trọng cảnh giới đều cần vô thượng long huyết tinh hoa mới có thể bỏ niêm phong. Mỗi một giọt thánh long chi huyết đối với Hạo Sắt mà nói đều là cực kỳ quý hiếm đồ vật. Bình ngọc hơi nghiêng, một giọt ấm ánh sáng long lanh kim ngọc chi sắc thánh long chi huyết từ đó chảy xuống, tại trong hư không mang ra một đạo hư màu trắng dược khí nhỏ đến cái kia điêu khắc lấy vô cùng long văn trên tế đàn. Chỉ một thoáng tiếng long ngâm rít gào đầy trời không, trên tế đàn mỗi một đạo long văn đều phảng phất sống lại, hóa thành một mảnh dài hẹp cưới gió mà động thần long, theo long hồn trên tế đàn bay khỏi mà ra, phá vỡ trùng trùng điệp điệp hư không, tại tế đàn phía trên ngưng tụ trở thành một chương vạn long chiếm giữ thần đồ. Không được phép kinh ngạc Hạo Sắt có hành động. Tại long hồn tế đàn chính giữa cái kia một cái đen kịp cái hố nhỏ chính giữa, một đạo rừng rực hào quang bay than đến chân trời trên xuống, như là một đạo quang minh trụ trời đem long hồn tế đàn cùng trên bầu trời thần đồ liên tiếp, kết nối cùng một chỗ. Theo căn này sáng chói trụ trời, Hạo Sắt có thể tinh tường cảm giác được một cổ minh mông cuồn cuộn vô cùng hồn lực bị chuyển vận đến bầu trời thần đồ chính giữa. Không lớn trong chốc lát thời gian, Thần đồ chính giữa những cái kia một mảnh dài hẹp cử long. Phảng phất quanh thân sắc thái trở nên càng thêm tươi sáng rõ nét đi một tí. Vốn là trống giống con mắt chính giữa cũng dần dần đã có một đinh điểm thần thái. Hạo Sắt đột nhiên ý thức được. Điều này có thể đủ với tư cách huyết nguyệt hồn tông chính giữa chấn tông chi bảo 16 tòa long hồn tế đàn một trong. Tựa hồ cái này trên tế đàn còn có cái này rất nhiều chính mình chỗ không biết bí mật. Không hiểu thấu. Hạo Sắt lại một lần nữa nhỏ ra một giọt thánh long chi huyết. Bổ sung đến đát lực lượng còn thừa không nhiều lắm long hồn tế đàn chính giữa. To lớn cao ngạo trụ trời lần nữa bắt đầu trở nên sáng chói xí mục. Trên bầu trời thần đồ chính giữa. Một mảnh dài hẹp thần long tựa hồ muốn sống lại. Ánh mắt chính giữa dần hiện ra khinh thường thương không thần thái. Rồng ngâm chấn thiên địa. Vấy đuôi sáng ngời càn khôn. Tại những này cử long dần dần sống lại đồng thời. Thần đồ chính giữa còn đang không ngừng gia tăng cái này cử long số lượng. Hạo Sắt tựa hồ quên chính mình cuối cùng nhất mục đích. Đèn xin đóng ngoặt vung não tìm hiểu bên trong đích thánh long chi huyết một giọt rơi vào long hồn tế đàn chính giữa. Mặc dù là Hạo Sắt đau lòng run rẩy không thôi. Nhưng lại nghiêm khắc tuần hoàn theo trong lòng mình cái kia ẩn ẩn mà động cảm giác. Tại vô cùng dày vò chính giữa cùng đời long hồn tế đàn cuối cùng nhất diện mạo. Ba cái canh giờ. Trọn vẹn hơn phân nửa bình thánh long chi huyết bị khuyên đảo tại long hồn trên tế đàn. Những cái kia cổ xưa khắc đá bên trên tạo hình rậm rạp long văn một mảnh dài hẹp giảm bớt lấy. Không ngừng mà hóa thành sông thiên long ảnh chui vào hư không thần đồ chính giữa. Cái lúc này. Mà ngay cả Hạo Sắt đều lười được lại đi tính toán thần đồ chính giữa cử long số lượng. Chỉ là đau lòng vô cùng nhìn trong tay mình trong bình ngọc còn sót lại 8-9 tích thánh long chi huyết. Trong mắt sinh ra một loại vô cùng rừng rực ánh mắt nhìn qua hướng lên bầu trời chính giữa. Thần đồ xoay tròn. Từ vừa mới bắt đầu trăm ngàn ở bên trong lớn nhỏ không ngừng thu nhỏ lại lấy. Mà ngay cả cùng trên tế đàn liên tiếp. Kết nối lấy một đầu trụ trời đều chậm rãi tiêu tán ra. Nương theo lấy một hồi thạch đầu văng tung tóe thanh âm. Hạo Sắt trước mắt long hồn tế đàn triệt để phá vỡ đi ra. Một khỏa tinh quang nổi bao hàm viên cầu hình dáng kim sắc hồn tinh phiêu phù ở hư không chính giữa. Ngẫu nhiên một đám vầng sáng hiện lên. Tại thời điểm này chính giữa. Tựu cả thiên không bên trong đích hồng hoang đại nhật quang minh đều bị hắn che đậy chắc chắn. Đó là trực tiếp tác dụng tại linh hồn hào quang. Hạo Sắt ngơ ngác nhìn qua lên trước mắt cái kia khỏa kim sắc hồn tinh. Thức hải chính giữa lập tức hiện lên một cái vô cùng khiếp sợ ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết bất diệt long tinh? Tâm động không bằng hành động. Hạo Sắt tại không có do dự chút nào. Dùng một loại đơn giản nhất trực tiếp phương thức đem cái này khỏa kim sắc hồn tinh nuốt vào trong bụng. Bành trướng kiếm lực như là một đám khát khao mấy năm lâu dục vọng sắc lang. Hướng về xinh đẹp nhiều màu kim sắc hồn tinh điên cuồng bắt đầu khởi động mà đi. Đảo mắt bao phủ ra. Chén trà nhỏ thời gian. Hạo Sắt tinh tường cảm giác được. Tại đây kim sắc hồn tinh chính giữa. Một cổ tinh thuần vô cùng linh hồn chi lực không ngừng dung nhập đến chính mình nguyên thần chính giữa. Như trường giang đại hà đem Hạo Sắt nho nhỏ nguyên thần bao phủ chắc chắn. Nho nhỏ thể tích chính giữa phảng phất là ẩn chứa vô cùng vô tận hồn lực. Hạo Sắt nguyên thần dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ tăng trưởng. Một loại lực lượng tràn đầy cảm giác tại Hạo Sắt ý thức chính giữa rõ ràng hiện ra ra. Nguyên thần chính giữa một cái cổ phát linh chữ tách ra vô cùng thần bí ánh sáng chói lọi. Một loại toàn thân thư thái cảm giác từ linh hồn chính giữa tràn ngập ra đến. Trong nháy mắt này, Hạo Sắt rốt cuộc hiểu rõ cái này linh chữ chỗ đại biểu hàm nghĩa. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích. Trong hư không một đạo hư ảo kim sắc kiếm quang lăng không mà hiện. Chém vào thương không chính giữa. Một chùm bành trướng không gian bọt nước kích động ra. Tại mấy trăm trượng phương viên chính giữa đáng ra tầng tầng rung động. Linh hồn kiếm chạm. Tại thời khắc này, đã không còn là Hạo Sắt cửu long dục thể chính giữa mang đến một loại thần thông, mà là trở thành Hạo Sắt bản năng bổn nguyên một loại lực lượng. Theo cái gọi là gông cùm xiềng xích chính giữa nhảy ra, lại không cái gì trói buộc. Chỉ cần hảo sắc không ngừng mà diễn biến tăng lên, cái này đem trở thành một bộ bản chất trên ý nghĩa linh hồn kiếm thuật. Mà vừa lúc này, trên bầu trời thần đồ cũng rốt cuộc đình chỉ diễn biến, đã trở thành một cái bất quá chén ăn cơm lớn nhỏ không trọn vẹn kiểu chữ. Phong cách cổ xưa thần bí, làm cho hảo sắc cực kỳ nhìn quen mắt. Trọn vẹn ban ngày thời gian, hảo sắc mạnh mà dừng lại. Một chầu, cái này mẹ nó không phải là chính mình nguyên thần chính giữa linh chữ cùng một loại kiểu chữ sao? Vô luận khí tức, ý cảnh, hàm xúc thú vị, cả hai đều có được kinh người chỗ tương tự. Chỉ có điều, cái này trương thần đồ chỉ là 16 tòa long hồn tế đàn chính giữa một tòa ngưng tụ mà ra. Nói cách khác, chương 454, hảo sắc đuổi tới. Tại hiểu được về sau, hảo sắc trong lúc đó có loại muốn dốc cạn cả đáy chu lên một phen xúc động. 11/6. Trọn vẹn mấy chục tích thánh long chi huyết. Đầy đủ hảo sắc có thể đột phá đến hỏi linh tiên chi cảnh long huyết tinh hoa. Rõ ràng chỉ có thể đủ ngưng tụ ra bất quá 11/6 kiểu chữ. Thật lâu. Thống khổ qua đi, hảo sắc cuối cùng là ngưng tụ nguyên thần. Chém tới trong lòng mình vô danh oán niệm. Bước chân chớp động. Một bước tầm đó trọn vẹn vượt qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Đi vào trên bầu trời cái này không trọn vẹn kiểu chữ bên cạnh. Thò tay có chút xúc động. Thần bí phong cách cổ xưa kiểu chữ hóa thành một đạo lưu quang chui vào đến hảo sắc ngực chính giữa. Hảo sắc trong cơ thể thứ tư thần thông xé trời bác long thuật lập tức bị hút ra mà đi. Dung nhập đến cái này không trọn vẹn kiểu chữ chính giữa. Một loại huyền diệu cảm giác từ hảo sắc thân thể chính giữa lan tràn đi ra. Từng đạo thần bí đường vân tại hảo sắc làn ra phía trên hiện ra mà ra. Lập tức rất nhanh biến mất mà đi. Xé trời bác long thuật lần nữa thi triển. Hảo sắc thân hình lập tức bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi ra. Bất quá ngắn ngủn một cái thời gian, hô hấp tựu hóa thành như là thần sơn cổ nhạc cực lớn. Đây là một loại vô cùng huyền ảo cảm giác sảng khoái. Giờ này khắc này hảo sắc cảm giác mình thò tay sẽ xảy đến trích tinh. Đạp chân sẽ xảy đến liệt địa. Tùy ý theo trên mặt đất xuất lên một tòa ngàn trượng cực lớn ngọn núi. Thiên băng địa liệt. Mấy trăm dặm phương viên ở trong thổ địa bị lật tung ra. Đưa tay ném núi. Một cổ vô tận hào hùng tại hảo sắc trong lồng ngực bay lên. Cái này một khỏa. Hảo sắc thức hải chính giữa ý niệm trong đầu lập tức thanh minh vô cùng. Phảng phất là có một loại vô hình đạo lực vì chính mình rửa một phen đạo tâm. Bị long đong đích ý chí lần nữa khôi phục đến vốn là trong suốt. Dẫm trận tại chỗ thanh minh, hảo sắc hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía trong hồng hoang phương hướng nhanh chóng biểu bắn đi. Cái gì Côn Luân Ngọc Đài? Cái gì Cầm Kiếm Thần Vương? Vô luận là ai cũng không thể theo bên cạnh của mình cướp đi nữ nhân mình yêu thích. Về phần người nhà cứu rỗi, hảo sắc tin tưởng vững chắc, không cần quá lâu thời gian, chính mình ủng thỏa Quân Lâm Ngọc Đài, dùng kiếm trong tay, dẹp yên sở hữu tất cả ngăn cản chi âm. Mấy ngày ngày đêm không ngừng chạy đi, hảo sắc rốt cuộc tại một cái mặt trời rực rỡ mới sinh sáng sớm đi tới trong hồng hoang chính giữa một tòa tên là Kiếm Vương Thành Thái Cổ Thần Thành chính giữa. Cổ xưa thanh thạch trên tường thành điêu khắc lấy tuế nguyệt tang thương. Kim câu ngân hoa ba cái lăng lệ ác liệt chữ to chính giữa tràn đầy cao cao tại thượng kiêu ngạo cùng cường hoành. Trong thành mỗi một cọng cỏ mỗi một cây đều thẳng tắp như kiếm. Tùy ý có thể nghe mũi nhọn như mưa ti giống như quanh năm vần quanh lấy cái này tòa cổ xưa thành trì. Nơi này là Côn Luân Ngọc Đài chín mạch thần vương chính giữa Cầm Kiếm Thần Vương nơi sinh. Đến nay vẫn đang bảo lưu lấy Cầm Kiếm Thần Vương thiếu niên đại thành. Chứng đạo nhập thánh thời điểm thử kiếm chi thạch. Đồng dạng cũng là tại đây tòa kiếm trong vương thành. Cầm Kiếm Thần Vương nhất mạch chính giữa một gã kiệt xuất nhất thánh tử cũng sanh ra ở tại đây. Cơ Thần Kiếm, một cách chưa bao giờ tại hồng hoang tu hành giới chính giữa xuất hiện qua danh tử, nhưng lại kẻ có được đủ để so sánh hiện thế chính giữa bất luận cái gì một gã tuổi trẻ cường giả chiến lực. Từ lúc 80 năm trước, Cơ Thần Kiếm bất quá chính là 120 mấy tuổi thời điểm. Cơ Thần Kiếm cũng đã phá vỡ chân tiên gông cùng xiềng xích. Tiến vào đến thiên ngoại phi tiên cảnh giới chính giữa. Nghe đồn người này vầng sáng không lộ Côn Luân Thánh Tử có được lấy hắn tổ tiên vô thượng kiếm vương thân thể. Trời sinh tươi sáng kiếm tâm. Thần hoa nổi bao hàm. Như là một thanh chưa từng ra khỏi vỏ tuyệt thế lợi kiếm. Mọi người có lẽ sẽ cho rằng đây là Côn Luân Ngọc Đài chính giữa chi nhân nói khoác. Nhưng chính thức Côn Luân Ngọc Đài bên trong chi nhân mới chính thức biết rõ. Cơ thần kiếm là cỡ nào khủng bố. Côn Luân Ngọc Đài chính là thái cổ đế quân không sức mẻ đạo thống. Thần vương chín mạch chính giữa đủ loại đích thiên tài thần thể thật sự rất nhiều. Mà những này tại tu hành giới trong lập nên hiển hách uy danh tuổi trẻ cường giả. Cho tới bây giờ không ai dám ở cơ thần kiếm trước mặt hiển lộ qua dù là mảy may kiêu ngạo. Mặc dù là trong tộc những cái kia thành danh đắt lâu trưởng lão đại năng. Đối mặt cái này thần hoa nội bao hàm. Linh hoạt kỳ ảo siêu quần xuất chúng nam từ thời điểm. Cũng sẽ có loại không hiểu khẩn trương cùng khiêm tốn. Như vậy một gã thần chi con cưng. Côn Luân Ngọc Đài chưa từng có người nghĩ đến hắn hồi yêu một cách đằng trước cô đơn kiếm tông ở bên trong chán nản nữ tử. Ở này tòa cổ xưa kiếm trong vương thành kiếm nhai chi nhân đã bị an trí tại tây ngoại ô một tòa trang viên chính giữa. Cơ thần kiếm một thân tuyết trắng kiếm bào. Anh Tuấn trên mặt tràn ngập lấy ôn nhu vui vẻ. Tựu như vậy độc lập đình viện chính giữa. Si ngốc địa nhìn qua xa xa đại điện chính giữa long gái đẹp. Vẹn vẹn là bất động không nói đứng đấy. Cơ thần kiếm lại phảng phất là toàn bộ thế giới chính giữa duy nhất nhân vật chính. Không hiểu đạo vận lưu truyền thân cận. Như thác nước tóc đen tùy ý phiêu tán ra. Xuyên qua kéo dài đình hành lang môn đài. Kiếm nhai nghị sự đại điện chính giữa tất cả mọi người nhìn không được nhìn về phía đối phương. Đại điện chính giữa một gã mặt hoa lệ trường bào trung niên nam tử quét mắt một vòng mọi người thần sắc. Kiêu ngạo ngẩng đầu lên hướng về trên đại điện vị trí đầu não đưa Lạc Thiên Phong mở miệng mà nói. Rơi chân nhân. Ta ra si nhi như thế thiệt tình so sánh với đang ngồi các vị đều có thể nhìn ra được. Nếu như chư vị đối với việc hôn sự này không có ý kiến gì. Không bằng hôm nay chúng ta sẽ đem thời gian này lập thành như thế nào. Người này trung niên nam tử đích thoại ngữ tuy nhiên bình thản ôn hòa. Nhưng trong giọng nói cao cao tại thượng kiêu ngạo ý tứ hàm xúc xác thực vô luận như thế nào che giấu cũng giấu không lấn áp được. Để ở tràng kiếm nhai trong lòng mọi người đều là một hồi cực kỳ phản cảm. Nhưng hôm nay thế so người cường. Kiếm nhai nhất tông đều cần nhờ lấy cầm kiếm thần vương nhất mạch đại thổ mới có thể kéo dài hơi tàn. Đối với trung niên nam tử này cao ngạo đích thoại ngữ nhưng cũng là không thể nào phản bác. Ha ha ha ha, chư vị như thế trầm mặc, cái kia cơ mố coi như là chư vị đều đồng ý rồi. Đã đều đồng ý rồi, chúng ta sẽ đem hai nhà hài tử hôn lễ đính tại ba ngày sau đó như thế nào? Ôn hòa trong mang theo vô cùng bá đạo chi ý. Trung niên nam tử đích thoại ngữ cuối cùng là dẫn tới kiếm nhai chính giữa một ít người sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hừ! Các ngươi cơ gia đã sớm đem quảng mời thiên hạ thiếp mời mở ngoặc tròn bài viết đóng ngoặc tròn phát ra ngoài rồi. Còn hỏi chúng ta làm gì? Một gã mặt đỏ đại hán một vỗ bàn nhìn không được gầm lên mà nói. Đúng là kiếm nhai chính giữa tính tình nhất nóng này đồng an trưởng lão. Đúng là như thế, tại các ngươi trong mắt ta kiếm nhai không tựu là các ngươi trên thớt thịt cá sao? Nếu muốn vẽ mặt, cho dù trực tiếp đồng thủ là được, không cần như thế bị ủi. Trung niên nhân hào không thèm để ý đại điện chính giữa kiếm nhai hai người châm chọc gầm lên. Cao ngạo ánh mắt liền nghiêng mắt nhìn đều không nghiêng mắt nhìn hai người liếc. Kính tự cao cao tại thượng nhìn về phía trên đại điện thủ Lạc Thiên Phong cùng long gái đẹp phụ thân long lay động trời hai người. Lạc Thiên Phong cùng long lay động trời ngày xưa cách này một đôi lão đối đầu nhưng lại tại hôm nay lộ ra vô cùng hài hòa. Liếc mắt nhìn nhau. Nhìn đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng cô đơn. Sắc mặt nhưng lại không thể có chút biến hóa. Thật lâu thời gian, Lạc Thiên Phong cuối cùng là không cách nào tiếp tục trầm mặt xuống dưới. Bảo lưu lấy kiếm nhai chính giữa cuối cùng một tia tôn nghiêm. Hướng về trung niên nhân mà nói. Nhận được cơ đạo huyên có thể để mắt ta kiếm nhai. Nhưng cái này tiểu bối sự tình. Hãy để cho chính bọn hắn làm quyết định đi. Chỉ cần là tiểu vũ làm ra quyết cả lý định ta kiếm nhai không làm bất luận cái gì phản đối. Trung niên nhân trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn ý tứ hàm xúc. Hừ lạnh một tiếng. Ngược lại quay đầu hướng về Long Tường Thiên sau lưng Long gái đẹp hỏi. Vũ Nhi, nhà của ta Si Nhi khả năng phối hợp ngươi hay không? Đối mặt trung niên nhân hùng hổ dọa người gần như chất vấn đích thoại ngữ. Long gái đẹp ánh mắt chính giữa vô cùng giãy giụa. Kiếm nhai sinh tử tồn vong cùng mình đối với hảo sắc ở giữa yêu say đắm như là hai cái dốc sức liều mạng chém giết cùng một chỗ giã thú. Mỗi một lần giao phong đều đem long gái đẹp một lòng xé sách máu tươi đầm địa. Khó có thể tiêu tan một loại đau đớn từ trong nội tâm lan tràn chi linh hồn. Ta, tốt một đám tu vi tuyệt đỉnh rùa đen rút đầu. Mười mấy tên đại năng. Linh tiên. Các ngươi tựu là như thế đem cái này trầm trọng áp lực phóng tới một gã con gái yếu ớt trên người sao? Kiếm nhai vinh quang. Kiếm tu tôn nghiêm. Các ngươi còn tu cái gì kiếm đạo? Không bằng trước hướng yêu tộc tìm một vạn tuổi già quy. Học cái kia co lại đầu chi đạo đi thôi. Long gái đẹp vừa mới mở miệng. Trong hư không liền truyền đến một hồi hảo hảo đáng đáng tức giận mắng thanh âm. Như tuồn tuồn thần lôi. Chém thẳng vào ở nơi có kiếm nhai chi nhân sắc mặt đều thanh hắc vô cùng. Người nào giả thần giả dược. A sát. Đại điện chính giữa trung niên nhân cùng long gái đẹp cơ hồ là đồng thời phát ra âm thanh. Xa xa đình viện chính giữa cơ thần kiếm có chút quay người. Như là một thanh có thể xé nát chư thiên thương không tuyệt thế lời kiếm thương nhiên ra khỏi vỏ. Bá đạo vô cùng kiếm ý hình thành thực chất tấm lùa hướng phía sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng hư không chính giữa chạm kích mà đi. Vầng sáng chói mắt mà tránh. Một đạo đồng dạng sáng chói rừng rực thông thiên kiếm ý theo trong hư không tán phát ra. Chính giữa càng là bao hàm lấy tàn sát qua ngàn vạn máu người về sau cực hạn sát ý. Cùng cơ thần trên thân kiếm tràn lan mà ra bá đạo kiếm ý tương đụng vào nhau. Chỉ một thoáng. Trong hư không sáng rọi hà sợi từng khúc phi tràn. Bạo liệt vô cùng kiếm ý chém giết cùng một chỗ. Đem trong hư không cái kia một ít khoảng cách không đều luyện hóa ra. Một đạo tốc độ cực nhanh kiếm quang theo trong hư không vượt qua. Cơ thần kiếm thân hình bất động. Lại đồng dạng hóa thành một đạo kiếm quang. Chút nào không rơi vào thế hạ phong vô cùng nhanh chóng hướng về đại điện chính giữa tiến đến. Kiếm quang tiêu tan, đại điện chính giữa hai đạo đồng dạng cao ngất như kiếm thân ảnh xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt. Cơ thần kiếm như cũ là thần hoa nổi bao hàm. Không dính chút bụi bộ dáng. Chỉ là cái kia bên người ôn nhu như nước đạo vẫn bỗng nhiên hóa thành bộc lộ tài năng lăng lệ ác liệt hàn quang. Cả người tựu như là một thanh bảo lộ tại trong hư không hoang nước bảo kiếm. Mà khác một đạo nhân ảnh hoàn toàn tương phản. Tinh quang ngưng tụ mà thành chiến giáp chính giữa ẩn chứa kim sắc bốc lên khí huyết. Nồng đậm tức giận như là tùy thời giết người uống máu xa trường chiến kiếm. Cả người phảng phất là theo núi thây biển máu chính giữa đi ra một gã cầm kiếm chiến thần. Đại điện chính giữa không có gì ngoài tên kia cơ họ trung niên nhân. Cơ thần kiếm phụ thân bên ngoài. Sở hữu tất cả kiếm nhai chính giữa mọi người cũng không có so khiếp sợ nhìn xem người này vội vàng chạy đến anh Vũ Nam Tử. Trong mắt lập lòe chính là vô cùng kinh hỉ cùng hổ thẹn. Hoàn toàn bất đồng. Lại gắt gao dây dưa cùng một chỗ. Hạo sắt cùng cơ thần kiếm hai mặt còn đối với. Phảng phất là hai cái hằng cổ bất đồng thạch điêu. Chỉ có tại hai người đáy mắt ở chỗ sâu trong chính giữa. Mới có thể chứng kiến hai đạo không hiểu bóng người chém giết cùng một chỗ. Như diễm khí huyết cùng hàn quang đạo vận tại hai người trên đỉnh đầu qua lại không ngừng mà va chạm lấy. Vô thanh vô tức lại càng thêm trực tiếp chiến đấu tại hai người đang đối mặt điên cuồng triển khai. Không người ngăn cản. Cũng không có người lên tiếng. Mọi người ở đây đều là kiếm đạo chính giữa lăn qua lăn lại mấy ngàn năm lão người trong nghề. Tự nhiên không sẽ phá hư hảo sắt cùng cơ thần kiếm giữa hai người cách này để một lần dò xét tính quyết đấu. Để 40-50 năm chương lợi kiếm tồn thế. Kim sắc khí huyết cùng hàn quang giống như đạo vận tại trong hư không tạo nên một tầng lại một tầng gợn sóng không gian. Đại điện chính giữa những cái kia ở giữa thiên địa quy tắc pháp tắc đều ở cách này vô hình chấn động trong bị chém chết ra. Nếu như là một gã càn khôn chân tiên. Thậm chí là thiên địa nguyên tiên ở đây. Ít nhất thoáng đụng chạm cái này vô hình chấn động. cũng sẽ bị lập tức chặt đứt trong cơ thể tiên đạo pháp tắc, triệt để thành vi một tên phế nhân. Bất quá cũng may gian phòng này đại điện chính giữa mặc dù là tu vi thấp nhất long gái đẹp, cũng đã là càn khôn chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Trên người phi tiên khí tức đã ẩn ẩn mà cách nhìn, tựa hồ tùy thời đều nhất phi trùng thiên, trở thành một gã chính thức đại năng cấp cường giả. Tự nhiên cũng sẽ không bị hảo sắc cùng cơ thần kiếm giữa hai người kiếm đạo cảnh giới gây thương tích. Tất cả mọi người nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua hảo sắc cùng cơ thần kiếm hai người. Kiếm nhai trong mắt mọi người lóe ra chính là vô cùng hưng phấn cùng kinh hỉ hào quang. Mà cơ thần kiếm trong mắt phụ thân thì là chớp động lên lăn tăn sát ý cùng phẫn nộ. Vô luận đại điện chính giữa chạy đến làm rối tuổi trẻ cường giả là ai? Là phương nào thế lực truyền nhân? Tại cơ thần kiếm phụ thân cơ hưng trong mắt, đối phương đã bị xếp vào đã đến tất sát danh sách chính giữa. Trong hư không vô hình giao phong chỉ rằng co ngắn ngủn mấy cái thời gian hô hấp. Một kim phát lạnh lưỡng đạo quang mang cuối cùng nhất ở trên hư không chạm kích cùng một chỗ. Lúc trước tầng tầng ánh sáng, cơ thần kiếm thân thể nhoáng một cái. Mi tâm chính giữa chảy ra một điểm máu tươi mà đến. Ở bên ngoài người xem ra, lần này giao phong chính giữa, cơ thần kiếm tựa hồ ăn hết một cái không nhỏ thiệt thòi. Nhưng là chỉ có hảo sắc mới biết được trước mắt người này thần hoa nổi liếm anh tuấn nam tử kiếm ý bên trong đích bá đạo. Thì ra là hảo sắc vừa mới có chỗ đột phá. Nguyên thần chính giữa có thần bí cổ linh chữ trấn áp. Lần này giao phong chính giữa đã bị cắn trả chi lực mới có thể đơn giản hóa giải ra. Nếu như đổi lại thường ngày, đã bị như thế trọng thương, đến thiếu hảo sắc được nhổ ra hai lượng huyết đến. Tuy nhiên như thế, nhưng cái này cũng không đại biểu cho hảo sắc có thể mạnh hơn đối phương. Đây chỉ là giữa hai người tại kiếm đạo ý cảnh bên trên lẫn nhau thăm dò. Tất cả từ thực lực chưa từng thi triển không nói, chỉ bằng vào tại đây kiếm đạo ý cảnh chính giữa cảm nhận được cường hãn, hảo sắc là có thể cảm giác được cơ thần kiếm thân thể chính giữa ẩn chứa đáng sợ kia lực lượng. Dù sao, cơ thần kiếm đã sớm tiến vào thiên ngoại phi tiên chi cảnh chính giữa hơn 80 năm. Có thể nguyên thần tới lui tuần tra thiên địa đại đạo chính giữa. Vô thượng kiếm vương thần thể cũng không phải là hư danh nói chơi. Hảo sắc cơ thần kiếm. Hảo sắc cùng cơ thần kiếm hai người ánh mắt va chạm. Cách xa nhau bất quá mấy trượng xa. Riêng phần mình mở miệng câu nói đầu tiên, đều là trực tiếp hô lên tên của đối phương. Đây là một loại tại trên thực lực tán thành, cũng là một loại vô cùng khiêu chiến. Hai cổ bành trướng chiến ý cơ hồ muốn đem cả tòa đại điện đều lật tung ra. Ba ngày sau tộc của ta tế kiếm ngày, ta tất chạm ngươi. Cơ thần kiếm bình tĩnh như nước tùy ý nói ra một câu ngữ, xoay người rời đi. Cả người tiêu sái không bó, lại dẫn vô cùng cao quý cùng kiêu ngạo. Cái này là cơ thần kiếm, cầm kiếm thần vương nhất mạch chính giữa mạnh nhất thánh tử, không có chút nào phẫn nộ cùng chấn động, tựu như vậy bình bình đạm đạm một câu, phảng phất cái này đối với cơ thần kiếm mà nói, tựu là một kiện bình thường nhất bất quá sự tình. Hạo sắc trên người kim sắc khí huyết chậm rãi lắng đọng xuống, trong hư không sáng chói mờ mịt hà sợi như là quyện điểu về trở lại hạo sắc thân thể chính giữa, tay áo bãi xuống. Hạo sắc trực tiếp quay người nhìn về phía đại điện chính giữa Lạc Thiên Phong. Long lay động trời bọn người. Nghiêm nghị quát, tiễn khách, cường thế vô địch tác phong. Bá đạo trực tiếp cách làm. Hạo sắc từ khi đến đại điện chính giữa mọi cử động mang theo vô cùng hào hùng. Hai gã kiếm nhai thủ vệ đệ tử sớm đã nhận ra cái này là mình từng đã là tiểu sư đệ. Trong nội tâm một cổ biệt khuất mấy trăm năm bực mình tại thời khắc này bị điên cuồng nhen nhóm ra, hóa thành bành trướng kích tình. Sắc mặt lạnh như băng vô cùng đi thẳng tới cầm kiếm thần vương nhất mạch gia chủ cơ hưng trước mặt. Lạnh giọng quát, cung kính cơ tiền bối. Cơ hưng sắc mặt tái nhợt. Đại điện chính giữa Lạc Thiên Phong bọn người nhưng lại tại hảo sắc ánh mắt nhìn thẳng phía dưới lòng có hổ thẹn. Tùy ý hai gã thủ vệ đệ tử gần như xua đuổi thức đi đến cơ hưng trước mặt mà không nói được lời nào. Hừ, tốt, rất tốt. Hy vọng lần sau cơ mố người lần nữa đến đây thời điểm chư vị còn có thể bảo trì như thế. cung kính Cơ tiền bối. Hai gã thủ vệ đệ tử lần nữa tiến lên, trên người kiếm ý cuồn cuộn mà động, như lưu quang tại thân thể chính giữa chuyển động bất hủ, cơ hồ hội tùy thời nhập vào cơ thể mà ra bộ dạng. Cơ Hưng sắc mặt lại một lần nữa do tái nhợt biến thành tử hắc, lạnh lùng nhìn quét đại điện chính giữa mọi người liếc, hừ lạnh một tiếng, hóa thành một đạo kiếm quang theo đại điện chính giữa biến mất không thấy gì nữa. Đúng vào lúc này, hai gã thủ vệ đệ tử trên người kiếm ý suốt cuộc không cách nào khống chế chắc chắn, phá thể mà ra. Điên cuồng kiếm ý lập tức đem đại điện nóc nhà xoắn thành phấn vụn, như hai cái trường long bay lên trời, đưa tới vô tận lôi vân. Dĩ nhiên là vào lúc đó, hai gã trong nguyên địa tiên tri cảnh thủ vệ đệ tử đột phá. Hai người trong mắt để lộ ra vô cùng mừng rỡ. Cái này trọng gông cùng xiềng xích đã trọn vẹn vây khốn hai người đem gần trăm năm thời gian. Rốt cuộc tại hôm nay, mượn cái này cổ bộc phát hờn dỗi, như cuồn cuộn trường hà đem cái này trọng bình chứng phá tan ra, dễ như trở bàn tay, thẳng vào cửu thiên. Mấy trăm năm cẩu thả làm người, mấy trăm năm vô tận sỉ nhục, rốt cuộc tại thời khắc này bị hung hăng địa vỡ ra đến. Chúng ta chính là kiếm tu, trong nội tâm nhiệt huyết càng lạnh, phá cảnh mũi nhọn đúc lại. Hai người hét giận dữ lấy, hóa thành hai đạo kiếm quang thẳng vào cửu thiên lôi vân chính giữa mà đi. Mấy trăm năm hùng hồn tích lũy, đủ để hai người không sợ bất luận cái gì lôi kiếp. Nhảy vào lôi bảo chính giữa, hai người bọn họ muốn dùng thiên địa lôi phạt chi lực đúc lại kiếm của mình đạo mũi nhọn. Hai gã thủ vệ đệ tử hét giận dữ thanh âm như cũ lưu lại bên tai. Đại điện chính giữa mọi người trên mặt đều là một hồi thanh hồng bất định. Tại hảo sắc sáng ngời như kiếm dưới ánh mắt, trong nội tâm thật là hổ thẹn không thôi. Tính toán, kiếm nhai chính giữa đối với hảo gia chi nhân thật sự thua thiệt quá nhiều. Hảo sắc ra ra, phụ thân tạm thời không đề cập tới, vẹn vẹn đối với hảo sắc mà nói. Hảo sắc khi còn bé nhà tan, tại ngọc đài dưới áp lực, kiếm nhai dùng tổ tiên bó kiếm lệnh đem hảo dũng, hảo liệt hai người trấn nhập kiếm ngục chính giữa. Tại hảo sắc mới vào tu hành giới thời điểm, lại bởi vì đủ loại nguyên do đem hảo sắc gả nhập lạc bụi trong tung. Hảo sắc thân là kiếm nhai đệ tử, nhưng lại chưa bao giờ đã bị qua tông môn bất luận cái gì ăn hồi cùng che chở, cơ hồ làm cho kiếm nhai hảo gia nhất mạch đoạn tuyệt truyền thừa. Mà hôm nay, hảo sắc tu hành thành công, tại hồng hoang miền Tây rộng lớn địa vực chính giữa đánh rớt xuống to như vậy lãnh thổ quốc gia thế lực, kiếm nhai rồi lại muốn đem cùng hảo sắc tình ý hợp nhau long gái đẹp gả vào ngọc đài, dùng cầu thời gian không lâu kéo dài hơi tàn. Sát nhi, quá mức yên lặng hào khí cuối cùng hay là muốn dựa vào nhóm người mình đến đánh vỡ. Lạc Thiên Phong trên mặt chớp động lên không hiểu hổ thẹn, hướng về hảo sắc mở miệng. Hảo sắc trong mắt kiếm quang bắn ra bốn phía, thẳng ngoắt ngoắt nhìn thẳng Lạc Thiên Phong, trực tiếp mở miệng đánh gãy đối phương đích thoại ngữ mà nói. Đường đường kiếm nhai chi chủ, kiếm đạo khôi thủ, ngươi có dám tiểu thuyết tựu mở to mắt nhìn xem hiện tại kiếm nhai đệ tử. Kéo dài hơi tàn, ý chí trầm luôn. Ngươi nói cho ta biết, như vậy kiếm có thể không giết người, tại sao uống máu? Tàn khốc và sang giọng thanh âm, từng cái chữ đều giống như một thanh lợi kiếm, đâm thẳng đại điện chính giữa mỗi người trong nội tâm, đâm vào đau nhức, đâm vào đổ máu. Dù vậy, đại điện chính giữa một đám tu vi tuyệt đỉnh cái thế kiếm tiên, lại không một người có thể phản bác. Lợi kiếm tồn thế, đem làm giết người uống máu. Cái này là kiếm một trong chữ tồn tại ở thế gian căn bản ý nghĩa. Đã không có mũi nhọn, đã không có kiên cường. Một thanh nhuyễn sập sập chỉ biết là tránh lui nhẫn nhục kiếm. Đã không có tồn tại ở cái này thế gian ý nghĩa. Hảo sắc vốn là một cái có da người. Côn luôn ngọc đài ban cho nhà của ta phá, ta liền còn lấy hắn máu chảy vạn dặm nộ kiếm. Mấy trăm năm tu hành chắc hẳn hảo sắc đích nhân sinh cuộc sống các ngươi cũng là thanh thanh sở sở nhìn xem đấy. Sát phạt thế gian mấy trăm chiến, cũng có đổ máu, cũng có kiếm gãy. Thế nhưng mà hảo sắc cột sống cho tới bây giờ đều là thẳng tắp đấy. Đổ máu có thể tu dưỡng, kiếm gãy có thể đúc lại. Các ngươi chẳng bao lâu sau đã từng gặp hảo sắc trên người hướng kiếm chi tâm dập tắt qua. Các ngươi mở ra ánh mắt của mình nhìn xem. Kiếm nhai thần điện chính giữa những cái kia làm kiếm đổ máu, làm kiếm hy sinh, làm kiếm tiêu vong các vị tổ tiên. Bọn hắn chinh chiến hồng hoang, máu chảy thần vong thời điểm cũng không từng rơi lệ, chưa từng khom lưng. Có thể các ngươi bây giờ nhìn xem, những cái kia viễn cổ anh linh đang khóc. Cái này mấy trăm năm sỉ nhục đem bọn họ đã từng có thể khởi động bầu trời lưng đều muốn ép gãy rồi. Nương theo lấy hảo sắc gần như hò hét gào rú thanh âm, trên đại điện phương bầu trời chính giữa từng đợt kiếm âm rên rỉ, từng đạo trường kiếm tinh thần xa xuất hư ảnh chớp động. Viễn cổ kiếm nhai anh linh chảy xuôi ra như máu vệt nước mắt. Kiếm ngân vang bi sặc. Đại điện chính giữa mọi người thân thể ở trong bổn mạng trường kiếm tựa hồ cũng cảm ứng được mấy trăm năm qua gia tăng tại trên thân thể mình sỉ nhục. Không bị mọi người khống chế, trường kiếm tràn ra bên ngoài cơ thể, bắn ra ra từng đạo kiếm quang chui vào hư không chính giữa. Sở hữu tất cả trường kiếm đều đang run rẩy lấy. Lợi kiếm tồn thế, đem làm giết người uống máu. Bang bang bang bang. Từng đạo không hiểu cực kỳ bi ai chi lực gia tăng đến đại điện chính giữa trường trên thân kiếm. Chói mắt ba quang như là ngẫu nhiên thoáng hiện điện hỏa hoa. Mỗi một lần chớp động, trường trên thân kiếm liền có yếu ớt linh quang tiêu tán. Sự vân kéo dài. Trường kiếm có linh chứ trầm luôn hủ, cũng không muốn ẩn sâu khuất nhục trong. Chúng đã bị ẩn giấu quá lâu, lâu đến thậm chí đã quên như thế nào giết người, lâu đến đã quên máu tươi nhan sắc. Không bằng như vậy dùng dấu vết che thân, chìm vào vĩnh cửu tịch diệt chính giữa. Ít nhất, lúc này thời điểm, chúng còn có giết người uống máu một khỏa linh tâm. Những cái kia trưởng trên thân kiếm tiêu tán ra linh quang chính giữa, là chúng trong lòng kiêu ngạo, bị gì sắc che giấu. Sợ hồi lâu sỉ nhục hồi phai mờ chúng giết người uống máu một khỏa linh tâm. Phốc, đại điện chính giữa một gã tuấn mỹ dị thường thiếu niên lập tức thổ huyết. Đỏ tươi nhan sắc phun đến trong hư không một thanh màu đen lợi trên thân kiếm. Bâu, tuấn mỹ thiếu niên chậm rãi thò tay, nhẹ nhàng cầm một thanh này đi theo chính mình mấy ngàn năm đồng bọn. Hai tay phát lực, tuấn mỹ thiếu niên đột nhiên bẻ gãy trường kiếm trong tay. Ta tên bản vi kiếm gãy. Ngày xưa sư tôn từng nói ta cả đời này chỉ có sử dụng nửa chi lợi kiếm tư cách. Phí thời gian 3.000 tái. Không nghĩ tới sư tôn nói như vậy cuối cùng đã trở thành sự thật. Cái này 300 năm qua khổ ngươi rồi. Ông, trong hư không một nửa thân kiếm lập tức giấy lên một tầng hắc diễm. Cho bụi rơi. Một đạo màu đen linh quang tại trong hư không quay quanh một vòng. Chui vào đến ngày xưa đoạn kiếm trưởng lão trong tay kiếm gãy chính giữa. Để 40-56 chương. Một nửa màu đen kiếm gãy đua tiếng không ngừng. Từng đạo bành trướng băng hàn kiếm quang sông lên trời mà lên. Trong nháy mắt hình thành một đạo thông thiên triệt địa màu đen kiếm thác nước. Ngược dòng trên xuống. Nhảy vào vân tiêu. Nhảy vào thanh minh. Loại này minh mông cuồn cuộn bàng bạc kỳ cảnh trọn vẹn rằng co gần nửa canh giờ thời gian. Trên bầu trời màu đen kiếm quang nhao nhao tiêu tán ra. Như kẻ lãng tử trở về nhà. Giống như bay chui vào đoạn kiếm trưởng lão thân thể chính giữa. Chỉ một thoáng. Một cổ lăng lệ ác liệt khí tức từ trong mắt mọi người cái này tuấn mỹ thiếu niên thân thể chính giữa bộc phát ra. Càng ngày càng thịnh. Càng ngày càng mạnh. Cuối cùng cái này vô hình khí tức đều hóa thành như thực chất lợi kiếm hàn quang. Sắc bén lệ mang đem hư không xuyên thủng xuất ra đạo đạo thác loạn lỗ thủng. Thiết cắt vạn vật. Đánh nát hư không. Loại tình huống này cũng không có tiếp tục thời gian quá dài. Đã đến đoạn kiếm trưởng lão cảnh giới này. Linh tiên chi cảnh muốn đột phá. Cần có tích lũy có thể nói là vô cùng khủng bố. Nhưng là lúc này. Đoạn kiếm trưởng lão trải qua hơn bách niên nhẫn nhục sống tạm bợ về sau. Một khi đốn ngộ, tại kiếm đạo cảnh giới chính giữa, đã lĩnh ngộ đã đến Đại La Kim Tiên hàm ý. Chỉ nửa bước thành công bước vào Đại La Kim Tiên cảnh giới chính giữa. Chỉ đợi tích lũy đủ nhiều lực lượng về sau, là được một lần hành động phá tan thiên địa gông cùng xiềng xích. tiến vào đến đại la kim tiên cảnh giới chính giữa. Một nửa kiếm gãy bao hàm nhập vào cơ thể nội. Người này tuấn mỹ dị thường, thiếu niên sắc mặt lạnh như băng vô cùng đi tới Hạo Sát trước người. Cùng hắn khuôn mặt cực không tương xứng. Thậm chí khác lạ, thanh âm già nua truyền ra mà nói. Ta dùng kiếm nhai chấp pháp trưởng lão danh nghĩa. Tuyên bố ngươi không tôn sư trưởng. Khinh nhờn tổ tiên tội danh đối với ngươi tiến hành tuyên án. Trưởng kiếm 3.000. Ngươi có thể cam nguyện bị phạt. Hạo Sắc ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn trước mắt người này lạnh như băng vô tình Đoạn Kiếm trưởng lão. Đoạn Kiếm trưởng lão thần tình trên mặt không thay đổi. Cùng Hạo Sắc trực tiếp đối mặt. Không có chút nào né tránh. Thật lâu. Hạo Sắc thần tình trên mặt dừng một chút. Mặt hướng hư không viễn cổ kiếm nhai anh linh một gối mà quỳ. Khí kình lóe lên. Tinh quang chiến giáp tiêu tán ra. Quần áo nghiền nát. Lộ ra màu đồng cổ tản ra trong suốt kim mang phía sau lưng. Đệ tử Hạo Sắc cam nguyện bị phạt. Vô luận như thế nào, Hạo Sắc biết rõ thân thể của mình đem làm giữa dòng chảy lấy, vĩnh viễn là Hạo gia huyết mạch. Mà Hạo gia vĩnh viễn là kiếm nhai Hạo gia. Mặc kệ kiếm nhai chán nản đến loại tình trạng nào, mặc kệ kiếm nhai mọi người có gì không đúng, bọn hắn đối với chính mình đều thủy chung có một khỏa bảo vệ tâm. Lạc Thiên Phong phái chính mình đệ tử chiến vô song từng đã là thủ hộ. Âm kiếm cưu thủy chung không ngừng yêu mến. Long lay động trời bị tận đối xử lạnh nhạt cùng hiểu lầm đối với chính mình khích lệ. Lúc đến nỗi nay, Hạo Sắc nhớ lại từng đã là thời gian. Lại có thể nào không tại trong lòng đối với những này các trưởng bối có vô cùng tôn kính. Điểm này, theo Hạo Sắc tu hành trên đường, vô luận là thế yếu thế cường, nhưng lại chưa bao giờ đối với kiếm nhai từng có chút nào oán trách, liền đó có thể thấy được. Đoạn Kiếm trưởng lão sở dĩ có thể trở thành kiếm nhai chấp pháp trưởng lão, cũng là bởi vì hắn thiết mặt vô tình. Nhìn xem Hạo Sắc một gối mà quỳ thân ảnh, Đoạn Kiếm trưởng lão trong nội tâm nhìn không được lại một lần kịch liệt chấn động. Đầu ngón tay màu đen kiếm quang có chút búng ra. Trên 9 tầng trời, từng đạo trưởng hình kiếm quang như dòng sông cực tốc rơi xuống. Trọn vẹn 3.000 đạo rừng rực hào quang. Mỗi một đạo Đoạn Kiếm trưởng lão đều đắn đo vô cùng tinh chuẩn. Mặc dù là Hạo Sắc biến thái giống như thể chất tại chịu đựng 3.000 trưởng kiếm hình phạt đó về sau, toàn bộ phía sau lưng bên trên cũng bị rút được máu tươi đầm đìa. Một mảnh dài hẹp như là nát vải thịt nát răng khắp nơi ngang dọc tại Hạo Sắc trên lưng. Nhiễm lấy điểm một chút đỏ tươi sâm bạch cốt trên đầu hiện đầy rầm rạp chằng chịt vết sạn. Không có sử dụng một đinh điểm lực lượng. Hạo Sắc như cùng một phàm nhân sinh thủ đã qua 3.000 trượng kiếm hình phạt. Nóng rát đau đớn từng đợt trùng kích lấy Hạo Sắc đích ý chí. Nhức đầu mồ hôi theo trên trán cuồn cuộn mà rơi. Hạo Sắc tái nhợt không có một tia huyết sắc mang trên mặt run rẩy lấy dáng tươi cười. Cả người run rẩy đứng thẳng mà lên. Mỉm cười nhìn về phía trước mắt Đoạn Kiếm trưởng lão. Cái lúc này, Đoạn Kiếm trưởng lão ngàn năm chưa từng có biến hóa biểu lộ rốt cuộc nhìn không được lộ ra một vòng vui mừng dáng tươi cười. Nhẹ nhàng vỗ một cái Hạo Sắc bả vai. Thanh âm già nua chính giữa tràn đầy vô cùng vui mừng mở miệng mà nói. Ngươi để cho ta lại thấy được năm đó Hạo Dũng sư ca, ngươi cuối cùng là Hạo gia nam nhân, ngươi rất không tồi. Tuy nhiên Đoạn Kiếm trưởng lão dáng tươi cười xem như là cơ bắp run run tổ hợp. Thậm chí có một chút dữ tợn hương vị. Hơn nữa Đoạn Kiếm trưởng lão cái kia thô giáp ngôn từ khích lệ lại để cho người rất là xoắn xuýt. Nhưng Hạo Sắc hay vẫn là đánh trong đáy lòng bay lên một cổ tự hào cảm giác. Có lẽ Hạo Sắc cùng kiếm nhai mọi người ở chung cảm giác cũng không phải thật lâu. Nhưng là tại đại điện mọi người trên người, Hạo Sắc có thể tinh tường tìm được trưởng bối cái chủng loại kia yêu mến cùng che chở chi tình. Mặc dù không có huyết thống quan hệ, nhưng Hạo Sắc biết rõ, những điều này đều là cha mình so thân huynh đệ còn thân hơn huynh đệ. Hạo Sắc đã không nhớ ra được có bao lâu thời gian chưa từng nghe qua trưởng bối răn dạy cùng khen ngợi. Phảng phất là ngày hôm qua. Phảng phất là vĩnh cửu trước kia. 3.000 trưởng kiếm hình phạt cùng cái này vài câu thô giáp khích lệ. lại để cho Hạo Sắc thấy được ngày xưa cái kia ấm áp tiểu viện chính giữa cha mình mang theo thiết chùy theo thiết lô chạy đến quất chính mình bờ mông tình cảnh. Thấy được ngày xưa cái kia quen thuộc trên bàn cơm chính mình ra ra yêu thương vuốt đỉnh đầu của mình cười đau xốc hông tình cảnh. Đại điện chính giữa mọi người riêng phần mình đắm chìm tại không hiểu cảm ngộ chính giữa. Nguyên một đám như là vuốt ve tình nhân xúc động trong hư không làm bạn riêng phần mình nửa đời người đồng bọn. Kiếm vẫn chìm nổi. Mỗi người đều tại cố gắng đúc lại chính mình kiếm bên trong đích mũi nhọn. Chỉ có Long gái đẹp. Đầu đầy toái tán ngang tai tóc ngắn nương theo lấy gió nhẹ mà nhẹ nhàng nhảy lên. Vốn là luôn tràn đầy lăng lệ ác liệt cùng bất khuất trong mắt tràn ngập ấm ánh lệ quang. Long gái đẹp hay vẫn là quật cường như vậy cùng hảo cường. Cố nén không cho trong mắt nước mắt chảy xuống. Cố nén không để cho mình thút thít nỉ non thanh âm truyền ra. Tựu như vậy hướng về Hạo Sắc từng bước một đi tới. Bình thường xuất khí anh Vũ đã quét qua mà bay. Tại Hạo Sắc trong mắt, lúc này Long gái đẹp là như thế nhu nhược. Như thế lại để cho người thương tiếc. Như phảng phất là cơn sông qua đi một cây kiếm lan. Lại để cho Hạo Sắc kìm lòng không được muốn đem đối phương ôm vào trong ngực. Dùng chính mình không tính to lớn cao ngạo lại có thể gánh vác được vòng trời cánh tay thủ hộ đối phương. Nghĩ tới đây, Hạo Sắc rốt cuộc bất chấp chính mình phía sau lưng thượng truyền đến như tê liệt đau đớn. Tiến lên hai bước, một bả một mực ở mảnh mai Long gái đẹp. Vuốt ve là như vậy nhanh. Tựa hồ muốn đem đối phương cả người đều dung nhập đến thân thể của mình chính giữa. Khóc đi, khóc lên sẽ không khó như vậy bị thủ. A Sắc, ta muốn ngươi, ta rất nhớ ngươi. Hơn 300 năm đau khổ chờ cùng tưởng niệm. Giống như là một ly lạnh buốt nước. Quát trong bụng. Lại hóa thành cuồn cuộn dòng nước mắt nóng. Tích rơi trên mặt đất. Tán toái làm vô số ống ánh băng. Phấn nộn miệng anh đào nhỏ gắt gao cắn lấy Hạo Sắc trên đầu vai. Long gái đẹp khóc như là đứa bé. Lưu vô cùng nước mắt theo gương mặt đổ vào đến Hạo Sắc sau lưng huyết nhục trong mơ hồ. Ấm ánh nước mắt cùng đỏ tươi huyết. Hỗn hợp thành một vòng yêu dị bản cảm động. Ta cũng nhớ ngươi. Hai người ôm thật lâu. Thẳng đến đại điện chính giữa mọi người một vừa tỉnh dậy. Lạc Thiên Phong nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Hai người rồi mới từ thật lâu cảm giác ấm áp động chính giữa lấy lại tinh thần nhi đến. Hạo Sắc quay đầu nhìn về phía mọi người. Một chương no bụng kinh mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn khinh bị khuôn mặt bày làm ra một bộ đương nhiên bộ dạng. Làm cho mọi người tại đây tương đương im lặng. Ngược lại là Long gái đẹp lúc này lộ ra thẹn thùng vô cùng. Như một chỉ chim cút sống như địa trốn đến Hạo Sắc trong ngực. Chết sống không chịu đi ra. Một đám lão bất hưu, ta cùng bạn gái vuốt ve an ủi trong chốc lát các ngươi cũng quản à. Khục khục, Sắc Nhi còn nhiều thời gian, các ngươi người trẻ tuổi thời gian còn rất dài lâu. Hôm nay chúng ta hay vẫn là trước đàm thoáng một phát tương lai như thế nào cùng Côn Luân Ngọc Đài ở Trung A. Mơ kiếm cưu với tư cách Hạo Sắc chính quy sư phó. Tại mọi người ánh mắt bức bách phía dưới không thể không đi ra đánh cho giảng hòa. Đúng là. Đem làm thúc thúc hôm nay làm chủ. Cam đoan về sau không tại can thiệp ngươi cùng tiểu vũ chuyện giữa. Hôm nay hay vẫn là trước đàm nói chuyện 3 ngày sau cùng cầm kiếm thần vương nhất mạch như thế nào bàn giao. Nhắn nhủ mới tốt. Long lay động trời tuy nhiên trước khi một mực tại đẩy mạnh Hạo Sắc tu hành trong quá trình hát chính là mặt đen. Nhưng dù sao tương lai mười thành muốn trở thành đối phương nhạc phụ người. Cho nên hay vẫn là đứng xa thân đến mà nói. Có cái gì dễ nói. Kể con mẹ hắn chứ một chuyến. Xốc cái này tòa kiếm vương thành. Chúng ta cùng một chỗ xếp hồi kiếm đều mà đi. Hạo Sắc đối với cái kia cơ thần kiếm cùng cơ hưng đánh đáy lòng có một loại vô cùng sát ý. Há miệng ra khí tức bình nhưng. Lại để cho đại điện chính giữa mọi người toát ra một đầu mồ hôi lạnh. Mặc dù là đúc lại kiếm tâm. Đại điện chính giữa mọi người cũng chưa từng có nghĩ đến qua muốn cùng Côn Luân Ngọc Đài như thế trực tiếp vạch mặt. Kiếm nhai cùng Ngọc Đài ở giữa chênh lịch. Giống như là con kiến cùng thần long ở giữa khác nhau. Trừ phi là thái cổ kiếm tổ anh linh trọng hàng nhân gian. Nếu không Ngọc Đài chính giữa chỉ cần hơi chút vận dụng một đinh điểm cường thế nội tình. toàn bộ kiếm nhai đều căn bản không cách nào chống cự mảy may. Sắc Nhi đang mang trọng đại, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn, không thể hành động theo cảm tình. Lạc Thiên Phong sắc mặt nặng nề mà nói. Đúng vậy. Kiếm Vương Thành chính là cầm kiếm thần vương nhất mạch tổ thành. Có hóa thạch sống cấp bậc đại la kim tiên tỏa chấn. Thậm chí vô cùng có khả năng tồn giữ lại thánh nhân chí bảo. Một khi vạch mặt, chỉ sợ ta chờ tất nhiên kiếm gãy nơi đây. Long lay động trời đối với cầm kiếm thần vương nhất mạch hiểu rõ nhất. Chậm rãi nói ra một cách lại để cho mọi người tâm mát một nửa sự thật. Sư huynh, sợ cái gì? Hôm nay có thể đúc lại kiếm tâm. Chúng ta đã là từ trong đống người chết leo ra. Chết thì có làm sao? Giết đi. Sư để trường kiếm trong tay. Đã trọn vẹn mấy trăm năm chưa từng uống máu. Đồng An trưởng lão tiến lên mà nói. Không lớn trong chốc lát thời gian. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm biểu lộ xuống. Mọi người trực tiếp đem Hảo Sắt cùng Long gái đẹp xem nhẹ ở một bên. Kịch liệt nhau nhau thành một đoàn. Ta nói bọn hắn thường xuyên cái dạng này sao? Hảo Sắt hôn một cái ngực mình thẹn thùng vô cùng, lại để cho người muốn ăn tăng nhiều Long gái đẹp tỉnh lệ hai má. Long gái đẹp mạnh mà khẽ giật mình. Trong trí nhớ, Hảo Sắc cái này giống như lần thứ nhất cùng mình như thế thân mật. Hai cái như nước trong veo con mắt nhìn qua Hảo Sắc vẫn không nhúc nhích. Làm sao vậy, ta trên mặt có hắc sao? Có chút ngẩn người sờ thoáng một phát trên mặt của mình. Long gái đẹp tự nhiên cười nói. Mạnh mà ngẩng đầu đáp lễ Hảo Sắc một cái sói hôn. Một bước ta cũng không thiệt thòi bộ dạng mà nói. Đã không có. Chỉ có đụng phải như hôm nay loại này liên quan đến tông môn sinh tử tồn vong thời điểm mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Có đôi khi bọn hắn một nhau nhau tựu là vài ngày không ăn không uống không ngủ. Quả thực tinh thần to đến dọa người. Chương 457. Hạo Sắc như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Thức hải chính giữa ý niệm trong đầu một chuyến. Một đạo băng hàn thấu mát kiếm đạo khí tức đẩy vào mọi người chính giữa. Độ ấm lăng không hạ lạc, hạ xuống mấy chục độ. Mọi người quen thuộc vô cùng kiếm đạo khí tức như du long tại trong hư không lưu chuyển không thôi. Lập tức đều chậm rãi an tính lại. Theo kiếm tức nơi phát ra, thấy được Hảo Sắc trên người. Ta muốn ta đã minh bạch kiếm của các ngươi tâm là bị như thế nào qua đi mà mất được rồi. Ngươi trên người chống lưng đeo quá nhiều. Toàn bộ kiếm nhai sức nặng phảng phất là một mảnh bầu trời không đặt ở trên lưng của các ngươi. Thế nhưng mà, các ngươi còn từng nhớ rõ một gã kiếm tu tại sinh tử tồn vong trước mặt có lẽ có cái gì nói chuyện sao? Kiếm. Dùng trong tay của các ngươi chi kiếm đi nói cho những cái kia muốn ức hiếp tới địch nhân. Nó Ngọc Đài Tự là một chỉ lão hổ. Đem lão tử nuốt vào trong miệng. Lão tử cũng có thể sinh sinh tách ra hạ nó hai cây răng đến. Đối mặt Đại La Kim Tiên thì như thế nào? Đối mặt Thánh Nhân Chí Bảo thì như thế nào? Mặc dù là con mẹ nó cầm kiếm thần vương theo phần mở ngoặt vung mổ đóng ngoặt vung vũng hố nhi ở bên trong leo ra thì như thế nào? Tựu là thiên vương lão tử hạ phàm. Chỉ cần lão tử không thuận. Muốn sáng kiếm. Chính thức kiếm khách. Chiến bại không mất mặt. Trên tay không mất mặt. Tử vong không mất mặt. Nếu như con mẹ nó nghe xong người khác tên tuổi nhi, tự liền kiếm của mình cũng không dám lộ ra đến. Đó mới gọi một cách lại để cho người xem thường. Hạo Sắc một phen đinh tai nhức ấp, khiến người tỉnh ngộ. Thế nhưng mà kiếm nhai truyền thừa. Không có bất kỳ thế nhưng mà. Thái cổ kiếm nhai lịch sử. Có bao nhiêu lần sinh tử tồn vong trong lúc nguy cấp. Mặc dù là đại đế đích thân tới cũng chưa hẳn không phải là không có đụng phải qua. Thế nhưng mà ngươi nhìn một chút kiếm nhai các vị tổ tiên. Có từng cúi đầu. Có từng khom lưng. Căn bản không để cho mọi người có bất kỳ phản đối. Hạo Sắc từ vừa mới bắt đầu tựu nước bọt bay tứ tung gầm thép. Trên người kiếm ý từng đợt bay thẳng trên 9 tầng trời. Dẫn động vạn thiên phong lôi. Phảng phất là một viễn cổ nộ thần trở về. Mọi người lâm vào mê mang chính giữa. Dựa vào lương tâm của mình mà nói. Mỗi người đánh đáy lòng đều là cực độ tán thành Hạo Sắc đấy. Ở đây mỗi người lúc còn trẻ đều từng điên cuồng oanh oanh liệt liệt đi qua. Khi đó mọi người, ba thước thanh phong cười ngạo thiên đấy. Tuy nhiên tu vi không hữu hiện tại cao, nhưng chính thức hào hùng đảm lượng lại muốn xa xa vượt qua hiện tại ngàn vạn lần. Có lẽ thế tục chính giữa một câu ngạn ngữ nói rất đúng, người càng sống càng lão, lá gan càng ngày càng nhỏ. Một khi lên tuổi, một khi đã có lo lắng, mọi người liền rất khó có thể lại trở lại cái kia phóng đãng không bó, không chỗ cố kỵ đích niên đại. Đối với kiếm tu mà nói, bên này là trong lòng mọi người lớn nhất ma chướng một trong. Nếu như kiếm trong tay không hề có bỏ qua hết thảy cái chủng loại kia chưa từng có từ trước đến nay khí thế, mặc dù lực lượng tại cường, tu vi tại cao, như vậy kiếm cuối cùng là mềm yếu đấy. Đoạn Mỗ lão vậy còn có thể kiếm hay không? Một tiếng thanh âm già nua lần nữa theo Đoạn kiếm trưởng lão trong miệng truyền ra, bình tĩnh như nước, lại lộ ra Đinh Xuyên đeo thời không kiên định. Đúng vậy a, mấy dùng thiên tuế thời gian trôi mau mà qua, từng đã là thiếu niên tuy nhiên dung nhan bất hủ, nhưng lại cũng nên thời gian dần qua trở nên già nua. Dù là chỉ có thanh âm của hắn, Hạo Sắt trong nội tâm tại lúc này là vô cùng kích động. Ở đây mọi người mấy trăm năm chịu nhục, kiếm nhai truyền thừa cùng tồn vong trọng trách cơ hồ khắc sâu tại mọi người cốt tủy, linh hồn chính giữa. Hạo Sắt tuy nhiên ngôn ngữ kịch liệt, bộc lộ tài năng, nhưng thực sự chưa từng có nghĩ tới có thể làm cho mọi người thoáng cái cải biến tới. Đó là không thực tế. Hạo Sắt chỉ là hy vọng, tại ba ngày sau kế hoạch của mình bắt đầu áp dụng về sau, mọi người có thể hơi có chút thanh tỉnh. Mặc dù là chạy trốn cũng sẽ biết thuận lợi bên trên rất nhiều. Đại địa mặc dù lão, lại có thể chịu tải cả phiến thiên không. Thương hải mặc dù lão, lại có thể bao dung vạn sông quy lưu. Đoạn trưởng lão trường kiếm mặc dù đoạn, lại mũi nhọn vẫn còn tại, xin ngài tin tưởng, ngài lựa chọn là chính xác đấy. Đại điện chính giữa mọi người thấy lấy như là thiếu niên Đoạn kiếm trưởng lão chậm rãi đi ra, đứng ở Hạo Sắt trần doanh chính giữa, nguyên một đám trong nội tâm chấn động. Đúng vào lúc này, trên bầu trời lôi kiếp tán đi, hai gã thiên địa nguyên tiên tri cảnh thủ vệ đệ tử từ phía trên lỗ hồng trong gấp rơi mà xuống. Tuy nhiên vết thương đầy người buồn thiêu, nhưng lại một cổ liền thiên địa đều không thể ngăn cản kiếm ý mũi nhọn cực độ mà ra. Hạo sư thúc, chúng ta nguyện đi theo. Tùy tùng sư thúc, rút kiếm mà đi, giết phá Côn Luân. Hạo Sắt nao nao, rất nhanh theo hai người trên người cảm thấy năm đó kiếm nhai chính giữa cùng mình người thân nhất âm không dấu vết cùng cổ tránh nghĩa hai gã sư huyên khí tức. Rất nhanh hiểu được hai người này chính là mình hai gã sư huyên đệ tử. Đem làm hạ một đạo kiếm quang chớp động, ở trên hư không phân hóa trở thành hai cái sáng chói tiểu long, chui vào đến hai người thân thể chính giữa. Tốt, rút kiếm mà đi, giết phá Côn Luân. Cái này hai đạo kiếm quang đúng là Hạo Sắt mình ở vô số lần chinh chiến giết chóc chính giữa lính ngộ mà đến rút kiếm trảm thiên thuật. Ba ngày thời gian mặc dù ngắn, nhưng đạo này cơ hồ ngưng tụ Hạo Sắt đối với thông thiên kiếm đạo sở hữu tất cả lính ngộ kiếm thuật, đủ để cho hai người tại cực thời gian ngắn chính giữa đề cao một cấp độ, coi như là đối với hai người một loại ngợi khen cùng lễ gặp mặt. Liên tiếp không ngừng có người nhận đồng. Đứng ở Hạo Sắt trận doanh chính giữa, trong lúc mơ hồ đối với đại điện trong lòng mọi người suy nghĩ có loại văng tung tóe thức trùng kích. Người đã già, vi sư có lẽ thật không có năm đó bình nhưng kiếm tâm rồi. Truyền thừa đại sự vi sư cũng mệt mỏi rồi. Vô luận sống hay chết, truyền thừa là tồn là vong, liền có các ngươi người trẻ tuổi đến quyết định đi. Chỉ cần giúp kiếm giết người, vi sư vẫn có cầm khí lực đấy. Mơ kiếm cưu thản nhiên nói, nương theo lấy trong nội tâm lời nói nhổ ra, phảng phất là trong nội tâm một khối sâu sắc bao phục cũng bị dứt bỏ. Sắc mặt chậm rãi nhẹ nhõm xuống, đi vào Hạo Sắt bên người đứng lại. Một vòng nhàn nhạt âm lãnh kiếm quang như độc xà quấn quanh bất định. Ha ha ha ha, ngươi cái này Mơ lão phượng tùy tiện một cách lựa chọn còn nói nhiều như vậy nói nhảm. Lão tử giàu gì cũng là Sắt Nhi tương lai nhạc phụ, lại há có thể không theo. Rút kiếm giết người. Mơ lão duyệt. Ta giống như lại nhớ tới lúc tuổi còn trẻ chúng ta lần thứ nhất giết đến tận thần ma chiến trường lúc sau. Long lay động trời tuy nhiên vừa rồi phản đối kịch liệt nhất, nhưng giờ phút này nhưng lại cũng đứng ở hảo sát trận doanh chính giữa. Gái đẹp trong mắt ngậm lấy lệ quang bổ nhào vào long lay động trời trong ngực. Long lay động trời cười ha ha cúi đầu hướng về nữ nhi của mình nói. Đem làm cha. Đời này nhất thực xin lỗi mẹ của ngươi. Cũng nhất thua thiệt nữ nhi của ta. Lâm lão, Lâm lão. Vi phụ cũng giày vò một bà. Không vì cái gì khác. Tự vì nữ nhi của ta con rể. Chàng diện có chút chậm rãi hướng về hảo sắc phương hướng nghiêng. Lạc Thiên Phong thật dài thở dài một tiếng. Theo trên tay tháo xuống một quả nhẫn. Chậm rãi đi định đến hảo sắc trước mặt. Sắc nhi, ngươi thật sự trưởng thành. Với ngươi cha giống như đúc. Sư bá không có gì có thể nói. Từ hôm nay trở đi, như vậy nhẫn tựu giao cho trên tay của ngươi rồi. Kiếm nhai là vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn tổ tiên dùng tánh mạng cùng máu tươi truyền thừa xuống. Vô luận như thế nào, ngươi muốn bảo trụ nó. Lạc Thiên Phong không để cho hảo sắc cự tuyệt. Ngón tay một điểm, bàn tay giới đổi mới tử tựa như cùng thuấn gian di động đeo tại hảo sắc trên tay. Không cách nào gỡ xuống. Lão kiếm mặc dù gãy, có thể chúng ta vẫn đang có sắc bén nhất hàn quang. Hôm nay kiếm nhai chi chủ vị trí, ta liền giao cho sắc nhi trên người. Tự để cho ta chờ làm kiếm nhai liều chết một lần. Có thể, sát, minh mông cuồn cuộn thanh âm như là nhất lăng lệ át liệt một vòng kiếm âm. Mười mấy tên đã tóc bạc mới sinh kiếm nhai trưởng lão triệt để nhen nhóm khởi trong lòng mình bành trướng kiếm hỏa. Tại trận này mọi người ai cũng chưa từng nghĩ đến cực lớn thay đổi chính giữa. Hảo sắc giống như là một ít đám vĩnh viễn không tắt dập tắt lửa diễm. Dùng trong lòng mình nhất rừng rực quang cùng nhiệt. Triệt để đốt lên kiếm nhai chính giữa một bả phần thiên chi hỏa. Chuyện kế tiếp tựu trở nên cực kỳ đơn giản. Cái này một đoàn lâu không uống máu khát khao đàn ông tại triệt để thả trong lòng mình trầm trọng bao phục về sau. Nhao nhao xa vào đến một loại cực độ tâm hỏa bành trướng chính giữa. Như là nước gợn kiếm ý. Sát ý theo mọi người thân thể chính giữa ngăn không được tràn lan mà ra. Đem toàn bộ đại điện đều xuyên thủng ngàn vết lở loét trăm lỗ. Hảo sắc trên đường tới bên trên cũng đã mưu đồ tốt một cái kế hoạch hướng mọi người có chút tự thuật. Những này khát khao đàn ông nguyên một đám rút kiếm mà đi. Triệt để biến mất tại hảo sắc giữa tầm mắt. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có hảo sắc, long gái đẹp, Lạc Thiên Phong, âm kiếm cưu, long lay động trời. Đoạn kiếm trưởng lão cùng với đồng an trưởng lão bảy người lưu lại. Hảo sắc cùng mọi người lại thoáng thảo luận một ít kế hoạch chi tiết. Tỉ mỉ, lần nữa suy diễn ra vài loại hậu quả. Liền sắt tay long gái đẹp vội vàng bế quan mà đi rồi. Hảo sắc không phải muốn vào lúc này lâm trận mới mài gươm. Cũng không phải muốn tại lúc này cùng long gái đẹp một lần đêm xuân. Mà là đang Lạc Thiên Phong đem trưởng giáo giới tử giao cho hảo sắc trong tay thời điểm. Hảo sắc đột nhiên cảm thấy một loại không hiểu cảm giác thân thiết. Cùng với theo nhẫn chính giữa ẩm ẩm truyền đến triệu hoán chi âm. Trưởng giáo chi giới. Kỳ thật tựu là cùng hảo sắc bên hông thanh ngọc hồ lô đồng dạng một cái tiểu thiên thế giới chịu tải thể. Chỉ có điều này cái nhẫn chính giữa kiếm nhai thế giới nếu so với hảo sắc thanh ngọc hồ lô chính giữa chưa thành hình tiểu thế giới hiếu thắng quá nhiều. Mặc dù tại thuộc về có lẽ này cái trưởng giáo giới tử chính giữa kiếm nhai thế giới so ra kém hồ lô trong thế giới do chư thiên nguyên lực ngưng tụ thế giới. Nhưng ở trước mắt thực dụng tính lên. Xác thực nếu so với hảo sắc hồ lô thế giới mạnh rất nhiều. Nhưng là cái kia bao la bát ngát rộng lớn không gian chân quý, cũng đủ để siêu việt hảo sắc trong tay hồ lô thế giới. Lại càng không dùng để. Tại đây kiếm nhai thế giới chính giữa. Đã bị thái cổ kiếm nhai tổ tiên đà thông cùng chư thiên vũ trụ liên tiếp. Kết nối. Vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn truyền thừa đạo thống ẩn sâu trong đó. Vô số đời mở ngoặc tròn thay đóng ngoặc tròn ra chỉ cùng kiến thiết. Cái này một quả trưởng giáo chi giới. Càng là mấy ngàn danh kiếm nhai đệ tử trong lòng ấm tín. là đứng đầu một giáo biểu tượng. Hạo Sắt cùng Long gái đẹp hai người tay nắm tay. Lặng lặng cảm giác trước mặt hai người này cái tại trong hư không chìm nổi bất định giới tử. Cái kia nhàn nhạt phong cách cổ xưa kiếm đạo khí tức. Tối tăm trong truyền đến phiêu linh kiếm âm. Đây hết thầy, đều hình như là một loại vô cùng hấp dẫn. Dẫn sắt hai người nguyên thần dần dần lưu chuyển đến giới tử chính giữa. Mấy trăm năm lần nữa nhìn thấy cái kia hai tòa như là chọc vào thiên lợi kiếm cử đại sơn phong. Chính giữa một đạo thẳng tắp thông thiên thái cổ kiếm đạo. Nhất dai dai tràn đầy vết kiếm già nua đá xanh. Hạo Sắt đột nhiên tầm đó. Cả người tâm linh đều phảng phất nhận lấy một loại tẩy lễ. Kẻ lãng tử trở về nhà. Cảnh sắc như trước. Chỉ là khắp núi kiếm quang sôi trào rộn ràng bài trừ đám người sớm đã lộn xộn tán. Năm đó sư huyên đệ. Hoặc chết hoặc trốn. Nhưng lại rốt cuộc không pháp tướng gặp. Minh linh tầm đó, vô tận hơi biển sương mù phương hướng chính giữa, một cổ nhàn nhạt triệu hoán chi âm chậm rãi truyền đến. Nhanh đến cuối năm rồi. Công ty muốn làm rất nhiều chuyện. Khả năng đổi mới không cố định. Nhưng tuyệt đối cam đoan. Mỗi ngày đều đổi mới. Mong mọi người thông cảm. Chương 458. Hạo Sắt cùng Long gái đẹp hai người cơ hồ là tại đồng thời. Ngay ngắn hướng quay đầu nhìn về phía đối phương. Theo riêng phần mình ánh mắt chính giữa. Bọn hắn thấy được giống như đúc thần sắc. A Sắt, ngươi đã nghe chưa? Nờ, chúng ta muốn qua đi xem sao? Đương nhiên, hai đạo kiếm quang vạch phá bầu trời. Như cầu vồng từng ngày tại vô tận hơi biển sương mù chính giữa kéo lê một đạo trắng bóng khí lãng. Xa xa nhìn lại, giống như là biển cả sôi trào ra màu trắng bọt nước. Đang không ngừng địa lăn đáng ở bên trong. Để lộ lấy một lượng vô cùng thần bí khí tức. Nếu như nói, toàn bộ kiếm nhai thế giới hợp lý bên trong đích căn cơ là cái gì? Vậy nhất định là hai tòa chọc vào thiên mũi kiếm. Không có bọn hắn trèo trống. Không có chúng một đầu thông thiên thềm đá kiếm đạo. Toàn bộ kiếm nhai thế giới chính giữa sẽ không có mọi người sinh tồn địa phương. Chỉ có tại đây hai tòa kỳ lạ kiếm phong chi. Mới có thể dung nạp mọi người tu hành sinh sôi nảy nở thổ địa. Mà không giống với hai tòa chọc vào thiên kiếm phong tồn tại. Hạo Sắt cùng Long gái đẹp hai người nhảy vào đến vô tận hơi biển sương mù. Cái kia là cả kiếm nhai truyền thừa đích căn nguyên. Truyền thuyết. Mặc dù là tại sáng tạo ra. Tạo ra cái này kiếm nhai thế giới sơ đại thủy tổ trong tay. Toàn bộ vô tận hơi biển sương mù đều chưa bao giờ bị tìm kiếm đến qua cuối cùng. Truyền thuyết. Tại thái cổ kiếm nhai nhất cường thịnh thời đại. Kiếm nhai chính giữa ba vị kiếm tổ. 12 vị kiếm thánh từng cộng đồng thi triển đại thần thông suy tính ra vô tận hơi biển sương mù cuối cùng. Nhưng lại chưa từng có một đinh điểm có quan hệ vô tận hơi biển sương mù cuối cùng tin tức bị truyền ra qua. Truyền thuyết. Rất nhiều truyền thuyết. Chỉ là cái này dù sao cũng là truyền thuyết. Kiếm nhai đã từng bởi vì vô tận hơi biển sương mù mà cường thịnh. Cũng cuối cùng bởi vì vô tận hơi biển sương mù mà dần dần suy sụp. Hạo Sắt cùng Long gái đẹp theo tất cả từ đáy lòng chính giữa cái kia không hiểu triệu hoán chi âm. Không ngừng mà hướng về vô tận hơi biển sương mù ở chỗ sâu trong phi hành lấy. Tại đây trắng xóa một phiến thiên địa chính giữa. Mọi âm thanh đều tịch. Không có mảy may thanh âm. Đã không có ban ngày đêm tối. Đã không có đông nam tây bắc. Vô luận hai người như thế nào dốc sức liều mạng phi hành. Lại phảng phất từ không ly khai qua một phần một hào khoảng cách. Hai người phảng phất là đi tới vô tận vĩnh hằng chính giữa. Thậm chí đã không cách nào phân rõ thời gian là hay không theo thân thể của mình lưu đi qua. Mà ngay cả trong đầu suy nghĩ. Cũng dần dần bắt đầu trở nên vô cùng mê mang. Nếu như không phải hai người ý thức chính giữa có thể cảm giác được rõ ràng cái kia càng ngày càng gần. Càng ngày càng rõ ràng triệu hoán chi âm. Hai người sẽ gặp triệt để mất phương hướng tại đây khắp nơi đều tràn ngập thần bí cùng không biết vô tận hơi biển sương mù chính giữa. Không giống với năm đó tu vi bạc nhược yếu kém thời điểm tốc độ. Giờ này khắc này. Vô luận là Hạo Sắt hay vẫn là Long gái đẹp. Hai người đều là càn khôn chân tiên tri cảnh người nổi bật. cơ hồ mỗi một cái hô hấp đều có thể tại trong hư không phi hành gian lận ở bên trong chi cách. Mặc dù như thế, hai người hay vẫn là cảm giác tại vô tận hơi biển sương mù chính giữa phi hành thật lâu thời gian. Lúc này mới loáng thoáng thấy được tại cực xa địa phương. Hai người cúi tầm mắt, một cái nho nhỏ điểm đen tại chậm rãi hướng hai người phương hướng di động mà đến. Nương theo lấy khoảng cách càng ngày càng gần, một tòa cự đại phù đảo xuất hiện tại hai người trong mắt. Cùng hắn nói cái này là một khối phù đảo, không bằng nói cái này là một khối phiêu phù ở vô tận hơi biển sương mù chính giữa đại lục. Lưỡng nhân nguyên thần lập tức đảo qua mấy vạn dặm phương viên chi địa, nhưng căn bản không cách nào chứng kiến dù là một chỗ người ở, hoặc là nói tánh mạng khí tức. Đối mặt không biết thần bí, Hạo Sắt căn bản không dám để cho long gái đẹp ly khai, dù là chính mình liếc thời gian. Rất dứt khoát cự tuyệt mất long gái đẹp đưa ra hai người chia nhau hành động ý kiến. Tùy tiện tuyển ra một cái phương hướng, hai người lần nữa bay lên trời, dùng tốc độ cực nhanh hướng đại lục ở chỗ sâu trong đẩy mạnh mà đi. Cái phương hướng này là cả phiến đại lục chi đối với hai người triệu hoán cảm giác là cường liệt nhất một cái phương hướng. Không giống như là vô tận hơi biển sương mù hằng cổ tịch mịch. Trên phiến đại lục này chi khắp nơi đều tràn ngập một cổ thê lương mà có cổ xưa khí tức. Mặc dù là ngẫu nhiên nhìn thấy một cây cỏ cây, cũng là hai người chưa bao giờ được chứng kiến bộ dáng. Nương theo lấy đáy lòng chính giữa thanh âm càng ngày càng rõ ràng. Một tòa cổ xưa thạch điêu cung điện xuất hiện tại lưỡng tầm mắt của người chính giữa .16 căn trống trời cổ xưa cột đá. Mỗi một căn cột đá mặt đều điêu khắc lấy thần bí và thê lương đồ vân. Những này đồ vân chính giữa khắp nơi đều là những cái kia vô cùng khủng bố và cường đại thái cổ hung thú. Thần hỏa ma viên, kim tinh hai cánh giác mở ngoặt vung góc, thiên nhãn trăm tay thần ma trở thành đàn tự thú hoành hành tại hồng hoang đại địa chi. Chúng mới được là cái này phiến đại địa chủ nhân chân chính. Mà nhân loại chỉ là những này thái cổ hung thú các thần thú bọn họ trong miệng đồ ăn mà thôi. Hạo Sắt cùng long gái đẹp hai người lục lọi cái này cực lớn cột đá thô ráp dấu vết, có thể tinh tường cảm giác được sinh hoạt tại thời đại kia chính giữa mọi người trong lòng sợ hãi cùng không cam lòng. Mãi cho đến ngọn nguồn ba căn cột đá trước khi thái cổ nhân loại hình thức tựa hồ rốt cuộc bắt đầu có chỗ đổi mới. Tại thạch điêu ở bên trong, bị thái cổ hung thú cơ hồ diệt tục, bước bách đến tuyệt cảnh chính giữa cuối cùng một điểm nhân loại. Tại một mảnh vô tận bạch quang chính giữa, phát hiện một cái càng thêm cổ xưa văn minh sử, được xưng là Thái Sơ thời đại. Tại đây vô tận bạch quang chính giữa, mọi người đã nhận được nguồn gốc từ Thái Sơ trước dân truyền thừa. Một ít người tu hành thuật pháp, một ít người tu hành võ đạo, một ít người tu hành ma đạo, mà còn có cực nhỏ một nhóm người theo ở bên trong lấy được gần như cùng võ rồi lại phảng phất tự do kỳ quái truyền thừa. Thật đáng tiếc bọn hắn cuối cùng không có riêng một ngọn cờ dũng khí. Bởi vì làm một cái người tu hành cùng lục lọi, thực sự quá gian nan. Một nhóm người này thời gian dần qua bắt đầu lớn mạnh. Bạc nhược yếu kém thân thể chính giữa thời gian dần qua đã có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Thái cổ hoành hành đám hung thú bắt đầu đã bị mọi người phản kháng. Nương theo lấy con thứ nhất hung thú bát tí thôn thiên mãng vẫn lạc, mọi người bắt đầu học xong sử dụng hung thú thân hàm răng làn ra đến bảo vệ mình. Vung vẩy lấy đơn sơ mà ẩn chứa không đại đạo binh khí. Mọi người thời gian dần qua theo thái cổ hồng hoang đại địa chi chậm rãi quật khởi. Từng chích hung thú ngã vào đầy trời huyết vũ chính giữa. Nhân loại lại bắt đầu trở nên dần dần nhiều. Hằng thời cổ trôi qua, mọi người tu vi càng ngày càng cường thịnh, dần dần trở thành hồng hoang đại địa chủ nhân. Đã từng cao cao tại hung tàn tự thú trở thành tù nhân, trong mâm món mở ngoặt tròn ăn. Thậm chí một ít mọi người dùng nhất nguyên thủy phương pháp đi lăng nhục những này tự thú. Huyết mạch hỗn tạp, tu hành pháp môn không ngừng diễn biến. Lúc này thời điểm, những cái kia đời thứ nhất tu hành nhân loại cường giả dần dần ẩn lui, lung lạc một bộ phận tộc nhân, hoặc là mang theo chính mình hậu nhân, tạo thành hiện tại mọi người biết rõ thái cổ bách tộc mọc lên san sát như rừng cục diện. Nhưng mà lại để cho người kinh ngạc chính là, trong khoảng thời gian này chính giữa, bởi vì vi nhân tộc cường thịnh sau đích hỗn loạn trả thù, những cái kia hỗn tạp huyết mạch nhân loại rõ ràng xa xa địa đã vượt qua tinh khiết huyết mạch nhân loại. Nhìn đến đây, Hạo Sắt cùng Long gái đẹp lưỡng người khiếp sợ trong lòng không thua gì một hồi động đất do núi lửa kịch liệt. Trọn vẹn 12 căn trụ lớn, ghi lại trước thái cổ thời đại, những cái kia cho tới bây giờ không có ai biết qua tân bí. Nếu như cái này 16 căn trụ lớn bị phóng đến thế giới bên ngoài chính giữa, đủ để nhấc lên một hồi phá vỡ chư thiên đại hỗn loạn. Cường tự đè xuống trong nội tâm chập trùng cảm xúc, Hạo Sắt hai người chậm rãi đi về hướng cuối cùng 4 căn cột đá mà đi. Không giống với to 12 căn cột đá, cái này 4 căn cột đá chính giữa ghi lại chính là kiếm nhai hình thành cùng lịch sử. Trước khi từng có nói ra, có cực nhỏ một phần nhân loại đã nhận được kỳ quái truyền thừa. Bọn hắn không dám một mình đi tu hành con đường, mà là cùng với khác chúng người tu hành tương đối phổ biến công pháp. Những người này chính giữa có chút thành công đi thời đại kia người mạnh nhất liệt kê. Bọn hắn tìm đến một ít tinh khiết huyết mạch nhân loại, truyền thụ bọn hắn những cái kia kỳ quái truyền thừa. Đến tận đây, một cái phi đạo không phải ma không phải võ tu hành chi đạo bắt đầu chậm rãi tiến vào đến thái cổ hồng hoang chính giữa. Mà kiếm nhai tựu là đã từng thời đại kia một gã gọi là thông thiên nhân loại sở kiến lập. Hắn đem mình theo bạch quang đem làm ở bên trong lấy được lính ngộ đánh vào một hạt hơi bụi chính giữa, liền tạo thành hiện tại vô tận hơi biển sương mù, đã trở thành kiếm nhai viễn cổ lúc ban đầu sơn môn. Đến nơi đây, 16 căn trụ lớn chi sở hữu tất cả điêu khắc bị Hạo Sắt cùng Long gái đẹp hai người xem hết. Đây là một đoạn rộng lớn mênh mông cuồn cuộn lịch sử. Mặc dù là những này đồ vân cực kỳ thô ráp đơn sơ, lại đem thời đại kia hỗn loạn biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Vô luận là lúc ban đầu sợ hãi, hay vẫn là tuyệt sử phùng sanh vui sướng. Vô luận là đi đỉnh phong thời điểm tàn sát bừa bãi, hay vẫn là đi vào đỉnh phong về sau tịch mịch. Thái cổ lúc ban đầu tu hành nhóm người kia loại đầy đủ mọi thứ cảm xúc đều bị hoàn mỹ biểu hiện ở đồ vân chính giữa. Không có cuối cùng kết cục bởi vì lịch sử còn đang không ngừng địa bay đi. Không nghĩ tới, nguyên lai chúng ta hồng hoang bách tộc rõ ràng có cái này cộng đồng tổ tiên. A Sắt, không bằng chúng ta đem cái này 16 căn cột đá bàn hồi đi. Long gái đẹp thật lâu theo khiếp sợ chính giữa tỉnh táo lại, hướng Hạo Sắt đưa ra một cái ngây thơ đề nghị nói. Hạo Sắt mỉm cười, sờ chút thoáng một phát Long gái đẹp linh toái ngang tai tóc ngắn, nhẹ nhàng tại Long gái đẹp tai tóc mai hương một ngụm. Lần nữa chậm rãi phật qua những này cột đá chi những cái kia cổ xưa phù điêu. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta tổ sư lại là thái cổ tiếng tăm lừng lấy thông thiên đại đế. Chỉ là không biết cái này vô tận hơi biển sương mù chính giữa đến cùng cất giấu cái gì. Là bạch quang bên trong đích thái sơ trước dân sao? Long gái đẹp bên cạnh ngẩng lên mặt, tức giận nhìn xem Hạo Sắt, phảng phất là tại đối với Hạo Sắt bỏ qua chính mình im ắng phản kháng. Hạo Sắt cười hì hì lần nữa cho Long gái đẹp một cái sói hôn. Long gái đẹp không cam lòng yếu thế cho Hạo Sắt tại mặt đồng dạng lưu lại một phiến ống ánh nước đọng cùng hai hàng chỉnh tề dấu răng. Lúc này mới hì hì cười cười, hướng về Hạo Sắt hỏi: Thông Thiên Đại Đế là ai à? Vì cái gì ta cho tới bây giờ cũng không có ở tu hành giới nghe nói qua. Hạo Sắt hồi tưởng lại lão kiếm lão đại cùng mình giảng thuật Thông Thiên Đại Đế vô địch tình cảnh, cảm thán một tiếng mà nói: Thông Thiên Đại Đế là một cách bị người cố ý che lại một gã tuyệt thế đế quân. Nếu như đối với thái cổ trong truyền thuyết những cái kia đại đế cũng muốn bài xuất cách 1, 2, 3, 4, ta tin tưởng Thông Thiên Đại Đế tuyệt đối là người mạnh nhất liệt kê chính giữa một gã. Lại có lẽ cái này vô tận hơi biển sương mù cuối cùng nhất huyền bí, chỉ có lúc ban đầu sáng lập cái thế giới này Thông Thiên Đại Đế biết hiểu. Nương theo lấy Hạo Sắt sâu kín cảm thán, hai người chỗ không biết được, tại trên phiến đại lục này bên ngoài, những cái kia vô tận thần bí xương trắng chính giữa đột nhiên nhấc lên từng đợt sóng cả mãnh liệt sóng cồn. Mắt thường có thể thấy được, từng cái bọt nước đều hảo hảo đáng đáng kéo dài mấy mười vạn dặm. Một lớp đón lấy một lớp tuôn hướng vô tận hơi biển sương mù chỗ sâu nhất chính giữa. Phóng Phật muốn đi vào đến trong truyền thuyết hơi biển sương mù cuối cùng mà đi. Chương 459 Kiếm Nhai Truyền Thừa. 16 căn cực lớn cột đá, là một đoạn minh mông thâm thúy lịch sử, là một đoạn không người biết tân bí. Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp hai người cuối cùng nhất không có đối với tại đây phá hư một phần một hào. Dắt tay quay người. Nhìn phía 16 căn cực lớn cột đá phía sau cổ xưa cung điện. Đập vào mắt là một vòng trướng mắt máu tươi. Như là đỏ tươi chu sa. Tràn ngập tại thây lương trên bầu trời. Lấn áp một tòa cổ xưa thành trì. Một cổ không hiểu đau thương như thật lâu không tiêu tan tiếng đàn quấn quanh tại Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp hai người quanh người. Cổ xưa cung điện. To lớn cao ngạo mà đát lâu cửa đá. Mặt long xà bay múa lắng đọng lấy một cái cử đại cổ kiếm chữ. Không có mảy may điêu khắc dấu vết. Giống như là hồn nhiên thiên thành. Là đại đạo diễn biến mà ra một bộ phận. Là cùng cả phiến thiên địa vũ trụ cùng tồn cùng diệt hằng cổ đạo dấu vết. Nhưng mà vô luận Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp như thế nào đi nghiên cứu. Nhưng căn bản không cách nào từ nơi này cái kiếm chữ chính giữa tìm ra một điểm đạo cảnh cảm ngộ. Phảng phất cái này chính là một cái bình thường kiếm chữ. Cùng kỳ núi gì nước đồng dạng cho người cảm giác kỳ diệu. Lại trời sinh nên như thế. Khoảng cách trước mắt cung điện cùng đại môn càng ngày càng gần. Tại Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp hai người đáy lòng chính giữa đều sinh ra một loại nhàn nhạt cảm giác. Như là tại đây tòa cung điện chính giữa có cùng mình hai người huyết mạch tương liên kêu gọi thanh âm. Nhìn không được muốn tiến lên. Nhìn không được muốn cùng hắn thân cận. Hằng cổ trầm trọng cửa đá tại vô thanh vô tức tầm đó rộng mở mà đến. Như sóng nước tang thương đắt lâu khí tức đem Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp bao khỏa ở trong đó. Tựu là cái thanh âm này. Từ khi Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp tiến vào đến vô tận hơi biển sương mù về sau một mực cảm nhận được cái thanh âm này. Tuy nhiên tại cổ hơi thở này chính giữa hạ hạ đều tràn ngập vô cùng cổ xưa hoang vu khí tức. Nhưng lại tràn ngập lấy đối với hậu bối yêu mến cùng một loại nhàn nhạt mừng rỡ. Thậm chí không cần Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp có bất kỳ động tác. Cái này một cổ hoang lâu khí tức liền quấn quanh lấy hai người chui vào đến cổ xưa trong cung điện mà đi. Hằng cổ cửa đá lần nữa chậm rãi đóng cửa chắc chắn. Toàn bộ cổ xưa cung điện chính giữa lại không có chút nào ảm đạm. Nhìn lên bầu trời. Hạo Sắt cùng Long Gái Đẹp tràn đầy kinh ngạc phát hiện. Cái này phiến cung điện bầu trời. Lại là vượt dị nhật nguyệt đồng xuất. Ngôi sao lóe sáng. Loại này kỳ cảnh. Tại tu hành giới chính giữa là căn bản không cách nào xuất hiện. Vô luận là hồng hoang đại nhật hay vẫn là sâu không trăng sáng. Hay hoặc là nói những cái kia chư thiên tinh đấu. Trừ phi là thánh nhân chi cảnh dùng cường giả. Nếu không mọi người mà ngay cả cùng hắn tiếp xúc tư cách đều không có. Có lẽ những cái kia pháp lực cao cường tiên nhân đã có thể bằng vào lực lượng của mình tại trong hư không ngao du. Thậm chí phá tan thanh minh. Chui vào vũ trụ chính giữa. Nhưng là giới hạn tại như thế mà thôi. Trong truyền thuyết cái loại này trích tinh cầm ngày. Đẩy tinh đổi nguyệt thần thông. Cũng chỉ có thể đủ tồn tại ở phần đông các tu sĩ đối với từng cường những cái kia thái cổ cường giả ước mơ chính giữa mà thôi. Nhưng mà cái này tòa cổ xưa cung điện chính giữa. Hạo Sắt thiết thiết thực thực có thể cảm giác được trên bầu trời cái kia mặt trời tản mát ra thực hỏa dương lực. Cũng có thể cảm giác được cái kia trăng sáng tán phát ra huyền mơ ánh trăng cùng với thâm thúy uyên bác chư thiên tinh lực. Kỳ tích hay hoặc là nói mình là đang nằm mơ sao? Hạo Sắt nặn một cái con mắt, đột nhiên bị bên cạnh Long Gái Đẹp một ngụm cắn được tay, đau nhức kêu ra tiếng. Nghe lời tốt Long Nhi, rất đau ai? Vậy sao? Thật sự rất đau sao? Nờ, rất đau. Vậy thì tốt quá, nguyên lai chúng ta không phải đang nằm mơ. Hì hì. Thật lâu. Hai người đắm chìm tại trên bầu trời nhật nguyệt tinh đều hiện kỳ cảnh chính giữa. Lẫn nhau dựa sát vào nhau. Người nông ta nông. Một loại vô cùng ấm áp lãng mạn khí tức như vui sướng tinh linh nhẹ nhàng mà động. Kim sắc ánh mặt trời. Màu bạc nguyệt hà. Tình lệ tinh mang. đan vào thành một mảnh sáng lạn và sáng chói quang ảnh. Một nam một nữ hai người bóng dáng ở này sáng lạn vô cùng đồ án trong chậm rãi đụng nhau. Bọn họ là như thế ôm chặt đối phương. Tâm dán tâm. Môi dán môi. Trong nháy mắt này, Hạo Sắt cùng Long Gái đẹp quên thế gian hết thảy. Lẫn nhau trong nội tâm chỉ còn lại có đối phương thân ảnh cùng yêu cảm giác. Có lẽ chỉ là ngắn ngủn một lát thời gian. Nhưng đối với hai người mà nói, phảng phất đã đi qua một cách luân hồi. Xem lấy hết thế gian thiên hình vạn trạng. Cầm tay gắn bó. Lẫn nhau dai lão. Rời môi. Bên người là linh động vô cùng một vòng thê lương khí tức. Chỉ là không giống với vừa rồi cảm giác. Lúc này đây, tại cổ xưa thê lương ở bên trong, tựa hồ còn giấu kín lấy tí ti như trăng sáng giống như nhẹ nhàng khoan khoái. Đi, ta có thể đủ cảm giác được. Đây là ngươi sinh mệnh không thể thiếu truyền thừa cùng trí nhớ. Cũng là ứng thuộc về ngươi kỳ ngộ. Yên tâm, ta vĩnh viễn không sẽ rời đi. Tại chỗ này đợi ngươi. Hạo Sắt có thể cảm giác được cái này một vòng cổ xưa khí tức chính giữa đối với Long Gái đẹp triệu hoán. Long Gái đẹp tự nhiên trong nội tâm càng thêm tin tưởng. Lần nữa hung hăng cho Hạo Sắt một cái sói hôn. Long Gái đẹp phảng phất một gã bôn nguyệt tiên tử. Thừa lúc cái kia cổ xưa như thực chất giống như hào quang. Hướng lên trời không trung khiết bạch Hạo Nguyệt chậm rãi bay đi. Thật lâu. Hạo Sắt đang nhìn bầu trời trong biến mất tại sáng tỏ ánh mặt trăng chính giữa Long Gái đẹp. Nhàn nhạt thở dài một tiếng. Ngược lại dứt bỏ trong lòng tạp niệm. Chuyên chú đem nguyên thần trải ra. Cảm thụ được trong hư không không chỗ nào không có sáng chói tinh quang. Cũng không phải là chỉ có Long Gái đẹp cảm thụ triệu hoán thanh âm, Hạo Sắt cũng có được đồng dạng cảm giác. Chỉ có điều bất đồng cùng trăng sáng gọi đến. Đầy trời ngôi sao thật sự quá nhiều. Nhiều đến Hạo Sắt không cách nào có thể toàn bộ khống chế tại chính mình cảm ứng phạm vi chính giữa. Mặc dù là đứng tại đại địa, cũng như trước có thể rõ ràng cùng trong ấp chính giữa thần bí chi âm tương đáp lại. Đây là một loại nói không rõ đạo không rõ thanh âm. Phi đạo không phải ma không phải võ. Không có một cách nào chuẩn xác có thể định vị từ ngữ có thể vi hắn định vị. Nhưng lại thật sự không ngừng tại Hạo Sắt trong thức hải truyền đãng. Vô luận là viêm dương hay vẫn là trăng sáng. Trên bầu trời vĩnh viễn chỉ có một. Nhưng mà ngôi sao lại tổng cũng không cách nào đếm rõ. Long Gái đẹp không thể nghi ngờ là may mắn. Chỉ cần tại trắng bóc nguyệt kiếm tức tiếp dẫn phía dưới. Liền có thể đủ thuận lợi tiến vào đến quầng trăng thậm chí càng sâu cấp độ trăng sáng chính giữa. Chỉ cần cảnh giới đạt tới. Liền đủ để tiếp nhận trong đó truyền thừa. Mà Hạo Sắt lại bất đồng. Ngôi sao truyền thừa thật sự là quá mức uyên bác. Thâm thúy. Mỗi một ngôi sao thần đều có được chính mình đặc biệt kinh nghiệm cùng ý nghĩa. Đem làm những này sở hữu tất cả ngôi sao hội tụ cùng một chỗ. Mới có thể hình thành độc thuộc về chư thiên ngôi sao chính thức truyền thừa. Hạo Sắt cố gắng đi cảm ứng. Đi bắt mỗi một điểm tinh quang chính giữa truyền ra đặc biệt âm luật. Kiệt lực đem những âm thanh này xung hợp hội tụ cùng một chỗ. Lại tổng cũng không cách nào thành công. Cũng không phải là thực lực không đủ. Cũng không phải là cảnh giới không đủ. Mà là ngôi sao truyền thừa quá mức đặc biệt. Thậm chí cần tu sĩ tốn hao cả đời thời gian đi tinh nghiên. Đi cảm thụ. Mặc dù cố gắng. Cũng không nhất định sẽ có hồi báo. Từ thái cổ đến nay, kiếm nhai chính giữa quá nhiều người nhóm. Đám bọn họ đi tu hành cái này có cái quan ngôi sao kiếm đạo. Nhưng trong đó chỉ có giải rác có thể đếm được chi nhân có thể thành công. Còn lại đại đa số, cơ hồ toàn bộ bị mẫn diệt tại cuồn cuộn vô cùng lịch sử trường hà chính giữa. Đầy trời tinh quang thật sự quá nhiều. Hạo Sắt cũng gần kề chỉ là một cái càn khôn chân tiên cảnh giới tiên nhân. Xa xa không có đạt tới cái loại này cùng đạo tề minh. Trỗi lên thần cùng đạo hợp tình trạng tự nhiên không thể thông qua nguyên thần quan sát đến công tác thống kê ngôi sao số lượng. Có lẽ là thiết đích ý chí cảm động thương. Có lẽ là chấp nhất ý niệm nhận lấy tán thành. Ngay tại Hạo Sắt không có đầu mối. Cơ hồ mất phương hướng tại đầy trời tinh quang chính giữa thời điểm. hạo sắc nguyên thần chính giữa phong cách cổ xưa thần bí linh chữ chớp động mà ra, tản ra sâu kín quang, như là một phương cực lớn nam châm, tùy ý đưa phóng ở trên hư không chính giữa, liền hấp dẫn lấy ở giữa thiên địa vô cùng vô tận tinh quang hướng về hạo sắc nguyên thần hội tụ mà đến. Khổng lồ tin tức điên cuồng dũng mãnh vào hạo sắc nguyên thần chính giữa. Không, có lẽ là dũng mãnh vào nguyên thần bên trong đích linh chữ ở trong. Hạo sắc ý thức dung mạnh, lập tức bị loại này như tinh không giống như mênh mông tin tưởng trùng kích thành trống sống. Từng đạo màu bạc hào quang tại chỗ trống trong nhanh chóng xẹt qua. Càng ngày càng nhiều, hội tụ thành dòng sông, hội tụ thành biển cả. Cuối cùng nhất tạo thành một mảnh sáng lạn ngân huy hà màu. Một điểm linh minh theo hạo sắc đần độn ý thức chính giữa dần dần bay lên. Như một đầu linh động con cá du đáng tại màu bạc đại dương mênh mông chính giữa. Như là một chỉ tự do chim bay bay lượn tại màu bạc bầu trời chính giữa. Như là một khỏa ương ngạnh cây cối cắm rễ tại màu bạc đại địa. Như núi đồng cỏ và nguồn nước một. Như hoa điểu cá trùng. Điểm này linh minh cùng hạo sắc thức hải chính giữa một mảnh ngân huy hà màu dung hợp thành một cái chỉnh thể. Chỉ một thoáng, từng đạo huyền ảo quy tắc pháp tắc nhộn nhạo tại hạo sắc trái tim. Hoặc thâm thúy, hoặc linh động, hoặc rộng lớn, hoặc ngưng tụ nguyên một đám văn tự nhảy lên tại hạo sắc thân thể chính giữa. Thông thiên kiếm quyết, đây mới thực sự là thông thiên kiếm quyết. Không chỉ là công pháp chỗ thiếu hụt đền bù, càng thêm cho người kinh hỉ chính là cái kia từng đạo truyền thừa từ thái cổ kiếm nhai chính giữa vô thần thông bí kỹ. Có được những này, cơ hồ có thể tại thời gian cực ngắn chính giữa đem hạo sắc chiến lực tăng lên tới một loại biến thái độ cao chính giữa. Đã có những này cường lực nguyên vẹn pháp quyết, hạo sắc cơ hồ đã có một loại có can đảm vượt cấp chọn chiến thiên bên ngoài phi tiên xúc động. Nương theo lấy đối với dáng mây bạc chính giữa tin tức càng ngày càng nhiều rất hiểu rõ, hạo sắc mới rõ ràng cảm thấy thái cổ kiếm nhai chính thức chỗ cường đại. Viên mãn không kiếm quyết, một kiếm thông thiên, có thể loạn thương không. Truyền thừa cổ xưa thanh âm càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng vang dội. Không chỉ là kiếm quyết kiếm ký truyền thừa nương theo lấy mà đến, còn có thái cổ kiếm nhai tổ tiên đối với ngôi sao vũ trụ nhận thức. Ngôi sao trong thiên hạ cường đại nhất, nhất bổn nguyên lực lượng một trong. Có lẽ tại mọi người phổ biến nhận thức chính giữa, chỉ có ban đêm bầu trời rắc những cái kia lòe lòe tỏa sáng quang điểm mới được là ngôi sao. Nhưng đối với ngôi sao mà nói, đêm đó làm bọn chúng ta đây lại xem như cái gì đâu này. Đây cơ hồ là tất cả mọi người sẽ phạm ở dưới một sai lầm. Vĩnh viễn chỉ có thể đủ chứng kiến người khác thân quang cùng ám, nhưng không cách nào chính thức rất hiểu rõ đến chính mình. Đứng tại kiều người ngắm phong cảnh, nhưng mà tại cửa sổ lan sau đích con mắt chính giữa, kiều cùng người đồng dạng cũng là một vòng không tệ họa ảnh. Ngôi sao lực lượng, không chỗ nào không có, chướng mắt có thể thấy được, nhắm mắt có thể nghe. Mà thái cổ kiếm nhai tiền bối thông qua thông thiên kiếm quyết cùng chư thiên ngôi sao tương câu thông, dung hợp, liền sáng tạo ra kiếm nhai chính giữa cường đại nhất một đạo truyền thừa. Nhưng là bởi vì sự cường đại của nó, thực sự đưa đến nó suy sụp. Có lẽ cái này cường đại nhất cũng chỉ là kiếm nhai tiền bối một loại kiêu ngạo. Hạo sắc cười nhạt một tiếng, tựa hồ lúc này đây kiếm vương thành cuộc chiến sẽ càng thêm thuận lợi một ít. Càng tới gần cửa ải cuối năm, tựu càng ngày càng bận rộn. Nếu như tại đổi mới có thay đổi gì, thỉnh mọi người nhất định nhiều hơn thông cảm. Nhưng tốt năm ở chỗ này cam đoan tuyệt đối sẽ không xuất hiện đoạn càng. Đây là hứa hẹn cũng là quyết tâm.